Chương 1072, ảnh tử kiếm khách. Ha ha, chư vị muốn là ưa thích, để cho các ngươi chính là. Hạt Manh trong lòng khó chịu, nhưng là vì bảo mệnh, hắn vẫn là hào không keo kiệt nói ra. Ha ha ha, Hạt Manh ngươi ra hỏa này thật đúng là phải là đủ ý tứ a, được rồi, chính ngươi chơi đi, chúng ta đối người bỏ cạp nữ nhân không có hứng thú gì, huống chi đây chính là Mục Đồ đại nhân ban thưởng cho ngươi, chúng ta cũng không dám muốn, đi đi, chúng ta liền đừng ở chỗ này quấy rầy Hạt Manh nhã hứng. Mấy cái người thằn lằn vừa nói vừa cười quay người rời đi, Hạt Manh trong lòng lập tức vui sướng hơn nhiều. Nhìn đi theo Mục Đồ, thật đúng là phải là có quả ngon để ăn a. Ta Hạt Lê nguyện ý phát bên dưới huyết thệ, ai có thể cứu ta cả đời làm nô tỳ. Hạt Lê tuyệt vọng lớn tiếng hô nói, đồng thời lấy bỏ cạp người huyết mạch, phát bên dưới huyết thệ. Cái này huyết thệ có chút đặc biệt a, không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, một khi thề, giống như vi phạm lời thề. Huyết mạch chi lực liền sẽ đem người bỏ cạp nổ thành thịt nát. Đây là vô số lần được chứng thực qua sự tình, Lăng Tiêu cũng là biết đến. Chỉ tiếc người thằn lằn tựa hồ kiêng kỵ Mục Đồ, vẫn như cũng là đối Hạt Lê lời nói thờ ơ. Nhìn lấy mấy cái kia người thằn lằn rời đi, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng ý động. Tuy nói cái này Hạt Lê không phải cái gì tốt nữ nhân, nhưng bị một cái khác càng không phải thứ gì ra hỏa trà đạp, thực sự có chút thật là buồn nôn. Huống chi người bỏ cạp huyết thệ một khi phát dưới, cái kia thật đến là có thể coi là thật. Mình giống như cứu được Hạt Lê, như vậy lập tức liền sẽ nhận được một viên cường tướng, đây chính là khó được sự tình tốt ha. Hạt Manh thực lực không bằng Hạt Lê rất nhiều, chỉ là bát hoang thiên đỉnh phong thiên nhân cảnh võ giả, cứ việc so với bình thường người bỏ cạp chiến sĩ muốn cường hãn không ít, thế nhưng là cùng Hạt Lê so sánh liền kém xa. Nếu không phải Hạt Lê bị Mục Đồ cầm giữ nội lực, cho Hạt Manh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới liều Hạt Lê a. Loại thực lực này, Lăng Tiêu hiện tại đã không coi vào đâu. Đã có thể đưa cái thuận nước dong thuyền, còn có thể thuận tiện đạt được một cái cường đại trợ thủ. Cuộc mua bán này cũng không thua thiệt a, Lăng Tiêu tự nhiên vui lòng đi làm. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Hạt Manh, người thật là đủ vô sỉ, phản bội bỏ cạp người bộ lạc, lại còn muốn vũ nhục Hạt Lê thống lĩnh. Âm thanh âm vang lên thời điểm, liền gặp một tảng đá lớn đằng sau đi ra một người. Người này một thân bạc khải giáp lấy thân, nhìn anh tuấn thần võ. Nghiễm nhiên chính là một thiếu niên tướng quân hình tượng nhanh mặc pháo hôi nữ phối. Mà lại hắn dám ngay ở Hạt Manh mặt đi tới, hơn phân nửa thực lực là so Hạt Manh càng hơn một bậc. Ngươi là ai, dám quản lão tử công việc tốt? Hạt Manh lạnh giọng hỏi. Ngươi không cần để ý ta là ai, nếu như muốn còn sống, liền xéo đi nhanh lên, nếu không trường kiếm trong tay của ta vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên kia nhàn nhạt nói, lộ ra 10 phần tỉnh táo lạnh nhạt. Muốn chết? Hạt Manh há sẽ quan tâm như thế một cái thanh niên, thế mà thực sự có người dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn nhưng không thể bỏ qua. Khoảng chừng số trượng lớn lên cái đuôi đột nhiên nổ bắn ra mà ra, đâm về phía người thiếu niên kia. Người không biết không sợ a? Bỗng nhiên, một kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ thế giới phảng phất đều đột nhiên biến thành màu đen, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, Hạt Lê cùng Hạt Manh đều trong nháy mắt đã mất đi thị giác. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, người thiếu niên này vậy mà cũng hiểu được một số ảnh chi lực sử dụng. Tuy nhiên cùng ảnh chi áo nghĩa chênh lệch rất xa, nhưng lại cũng không yếu. Ly kỳ hơn chính là, thiếu niên này bản thân lại có thể cùng cái bóng hòa làm một thể. Cả hai hợp nhất, cái bóng đúng vậy hắn đúng vậy cái bóng. Kể từ đó, Lăng Tiêu hư không ảnh ngạc đối với hắn cũng không có cách nào, chỗ có đối phó cái bóng hoặc là đối phó bản thể công kích, đều có thể sẽ bị người thiếu niên này tránh đi. Có ý tứ, Lăng Tiêu trong đôi mắt, có màu đen minh văn bắt đầu lấp lóe. Tam người hành tất có thầy ta. Cho dù người sư phụ này có thể là địch nhân hoặc là người xa lạ, chỉ cần là đối với mình hữu dụng, Lăng Tiêu đều muốn học tập. Từ xưa đến nay, liền có một loại thuyết pháp gọi thiên nhân hợp nhất. Mà thiên đại biểu là thế gian vạn vật, ngoại trừ nhân vương bên ngoài, tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể chân chính làm đến thiên nhân hợp nhất. Tuy nhiên ngược lại là có không ít cao thủ có thể làm được cùng một ít vật phẩm hợp nhất. Tỷ như thường thấy nhất người kiếm hợp nhất, liền là nhân thể cùng kiếm hợp nhất. Cái này kỳ thực cũng bao quát tại thiên nhân hợp nhất bên trong. Lăng Tiêu vẫn luôn tại nếm thử đi người kiếm hợp nhất, tuy nhiên có lẽ là bởi vì bản thân hắn tiến bộ quá nhanh, rất khó chân chính làm đến điểm này. Hôm nay, hắn nhìn thấy thiếu niên này nhân ảnh hợp nhất, lập tức hiểu ra. Đã không có thích hợp kiếm có thể cho hắn người kiếm hợp nhất, như vậy nhân ảnh hợp nhất, người quang hợp một có lẽ có thể thực hiện a. Chính tại động thủ thiếu niên cũng không ý thức được thế mà lại có người ở thời điểm này học trộm công pháp của hắn. Hắn một kiếm đâm ra, liền đem Hạt Manh cái đuôi biến thành tàn tật. Chỉ bất quá, hắn cũng không giết chết Hạt Manh, lưu ngươi một cái mạng chó, bởi vì chúng ta đều là cho Mục Đồ đại nhân làm việc, còn chưa cút. Thiếu niên trường kiếm vào vỏ, lạnh như băng nhìn về phía Hạt Manh nói. Cái bóng kiếm ti đồ mặc, ngươi là Hắc Nha đế quốc người, tại sao phải giúp cái này nữ nhân? Hạt Manh không có đi, ngược lại lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi không nghe nói nàng muốn cho người cứu nàng cả đời làm nô tỳ sao? Tốt như vậy tỳ nữ, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Ti đồ mặc cười nhạt nói. Chỉ sợ ngươi không có cái này phúc khí. Hạt Manh đột nhiên giận giống lên, thân thể đã hoàn toàn biến thành cự đại độc hạt tử, vốn nên bị cắt đứt cái đuôi cũng một lần nữa giải đi ra. Lúc đầu dự định tha cho ngươi một mạng, chưa từng nghĩ ngươi thế mà minh ngoan bất linh, cũng được, dù sao nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chỉ cần Mục Đồ đại nhân đánh bại Hạt Tử Vương, ngươi vẫn là một cái chết, chẳng ta trước thay Mục Đồ đại nhân diệt ngươi đi. Nói xong, Ti Đồ mặc trường kiếm lại lần nữa xuất khiếu. Lần này, hắn không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp cắt mất Hạt Manh đầu. Hừ, chết không có gì đáng tiếc, nhìn cũng không nhìn Hạt Manh thi thể một chút, Ti Đồ mặc đối Hạt Lên nói ra, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Tay của ta bên dưới sẽ bảo vệ ngươi, chủng loại cái này biên sự tình vừa xong, ngươi liền cùng ta về Hắc Nha đế quốc đi. Nói xong, hắn thả người mà đi, chỉ để lại một cái Hắc Nha đế quốc võ giả. Cái võ giả này thực lực ngược lại cũng không yếu, cùng Hạt Manh đều là không sai biệt lắm. Nhưng mà người này chết rất kiên quyết, nguyên bản cũng đã chết Hạt Manh, nhưng từ trong đống loạn thạch bò lên đi ra, từ phía sau lưng giết người võ giả kia. Ngu xuẩn Ti Đồ Mặc, thực lực là so với ta mạnh hơn. Chỉ tiếc não tử quá ngu ngốc, ta Hạt Manh chính là như vậy dễ dàng bị giết sao? Ngươi không chết, Hạt Lê cũng hơi kinh ngạc, ngươi thế mà đã luyện thành thoát xác chi thuật. Cái này có cái gì tốt ly kỳ, ta thực lực không bằng người, tự nhiên muốn đem chạy trối chết bí thuật tu luyện tốt, khác không được, nhưng cái này thoát xác chi thuật lại so ngươi càng có ưu thế tú. Hạt Manh cười hắc hắc nói, cái kia Ti Đồ Mặc muốn cứu ngươi, lại là uổng phí hết thời gian. Ta cũng không trông cậy vào hắn cứu, Ti Đồ Mặc giống như ngươi. Đều là cá mè một lứa, rơi vào trong tay hắn, cùng rơi vào trong tay ngươi không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hạt Lê bỗng nhiên cũng cười, vậy ngươi còn có thể trông cậy vào ai, chẳng lẽ lại nơi này còn có người khác? Hạt Manh cười ha ha nói, tiểu đệ đệ, khó nói ngươi liền thực sự muốn nhìn lấy tỷ tỷ bị ác đồ kia trà đạp sao? Tỷ tỷ là đắc tội qua ngươi, nhưng bây giờ đều muốn trở thành ngươi nô tỳ, ngươi liền không chịu xuất thủ sao? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Hạt Manh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện bất luận người nào khí tức. Chương 1073, thần quang chi thể. Hạt Manh trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Đó là mồ hôi lạnh, là hoảng sợ mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà không có phát hiện kề bên này có người. Chẳng lẽ là Hạt Lê đang hư trương thanh thế? Không sai, nhất định là. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hạt Lê nói, đàn bà thúi, ngươi dám hù dọa lão tử, nhìn lão tử tốt dễ thu dọn ngươi. Khóe môi ngậm lấy tức giận cười gian, Hạt Manh nhào về phía Hạt Lê. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, Hạt Manh đột nhiên cảm giác được cực độ nguy hiểm, hắn thân thể vô ý thức hướng bên cạnh biên tránh đi. Đáng tiếc vô dụng, tu vi của hắn, so Lăng Tiêu không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không có khả năng tránh thoát khỏi ám ảnh truy công kích. Không, không có khả năng, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Hạt Manh dùng hết toàn thân khí lực xoay đầu nhìn về phía sau mình. Hắn nhìn thấy là một nhân ảnh. Một cái so ảnh tử kiếm khách Ti Đồ Mặc càng tuổi trẻ thân ảnh. Người này cứ như vậy cười nhẹ đi tới, hắn liều mạng muốn đi báo thù, chỉ tiếc ý thức đã mơ hồ. Thế nào a Hạt Lê tỷ tỷ, ta làm được tạm được. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy bị trói gô Hạt Lê nói. Tại không tiến vào người bỏ cạp trạng thái thời điểm, Hạt Lê thật đúng là đến là phi thường có vận vị. So Vân Nhã càng tao, ác hơn, ngươi cái tiểu quái vật, còn không mau đưa cho tỷ tỷ mở trói. Hạt Lê giận nói. Không đúng Hạt Lê tỷ tỷ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên máu của mình thế a? Ta hôm nay cứu được ngươi, ngươi có thể đúng vậy ta nô tỳ, làm sao còn lấy tỷ tỷ tự xưng đâu? Lăng Tiêu cười hỏi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn so đo những này, tốt tốt tốt, công tử, có thể giúp nô tỳ mở trói sao? Hạt Lê không thế nào cười khổ đạo, cái này còn tạm được. Lăng Tiêu mỉm cười, đem giơ tay lên, mấy đạo kiếm khí phá không mà đi, tùy tiện liền đem dây thừng đòi cắt. Hắn tuy nhiên còn làm không được người kiếm hợp nhất, nhưng là lấy tay thay mặt kiếm vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngay tại Hạt Lê bị mở trói cái kia một cái chớp mắt, một cái đuôi cấp tốc cuốn lấy Lăng Tiêu, sau đó u lam gai độc cứ như vậy treo ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, còn có nọc độc ở phía trên nhấp nhô. Ha ha, không nghĩ tới a tiểu đệ đệ, người rốt cục vẫn là rơi xuống tỷ tỷ trong tay. Hạt Lê âm trầm nói, tỷ tỷ, người tại sao có thể như thế lấy oán báo ân đâu, ta cứu được ngươi, ngươi lại muốn giết ta, khó nói liền không sợ huyết thệ sao? Lăng Tiêu giả bộ như sợ hãi dáng vẻ hỏi, hừ, ngươi cùng những tên kia cá mè một lứa, Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cũng là đến giúp mục đồ cùng người thần lằn đối phó chúng ta người bỏ cạp a. Hạt Lê lạnh hừ một tiếng nói, không sai, đối ngươi xuất thủ, huyết thệ sẽ để cho ta tự bạo mà chết, thế nhưng là ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ trước khi chết đưa ngươi trước hết giết. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi hiểu lầm kia thế nhưng là lớn, chúng ta thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc thế nhưng là chết đối đầu, trước đó nghe được bọn hắn nghị luận nói muốn tới các ngươi bỏ cạp người bộ lạc đoạt bảo vật gì, liền dứt khoát cùng tới xem một chút, có thể quấy nhiễu chuyện tốt của bọn hắn, cái kia tự nhiên tốt nhất, ngươi sao có thể nói ta cùng bọn hắn là cá mè một lứa đâu. Lăng Tiêu cười khổ nói, thật, Hạt Lê nửa tin nửa ngờ hỏi, đương nhiên là thật, Lăng Tiêu điểm đầu nói, không phải là bởi vì sợ chết, cho nên tin miệng nói bậy a. Hạt Lê lạnh giọng hỏi, sợ chết, Lăng Tiêu khinh thường cười nói, Hạt Lê tỷ tỷ, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao mình đi, bị giam cầm nội lực ngươi, thực lực bây giờ nhiều lắm là cũng chính là thất tinh thiên tả hữu đi, ngươi thật cho là dựa vào thực lực này liền có thể đối phó ta. Nói xong, Lăng Tiêu thân thể thế mà hóa thành từng cái điểm sáng, sau đó bay ra ngoài, đến số trượng bên ngoài lại ngưng tụ lại. Làm sao có thể, cái này tình huống như thế nào? Dù cho là Hạt Lê, cũng bị Lăng Tiêu một chiêu này dọa sợ, đây quả thực so với các nàng người bỏ cạp thoát xác chi thuật lợi hại hơn nhiều a. Nghe nói qua người quang hợp một sao, Lăng Tiêu khẽ cười nói, lúc trước hắn nhìn cái kia ảnh tử kiếm khách ti đồ mặc chiêu thức, bỗng nhiên trong lòng hơi động, vậy mà liền lục lọi ra người quang hợp vừa cùng nhân ảnh hợp nhất quyết khiếu, từ đó lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa bước thứ 5 tuyệt chiêu. Vừa rồi thi triển đúng vậy quang chi áo nghĩa bước thứ 5 quang chi thể. Quang chi thể ảo diệu ngay tại ở có thể đem thân thể hóa thành vô số ánh sáng, tránh né công kích của địch nhân, hoặc là hóa thành chùm sáng, quang tuyến đi công kích địch nhân. Nói tóm lại, chỉ cần là chỉ riêng có thể làm được sự tình, quang chi thể đều có thể thực hiện, chỉ là phương diện tốc độ còn không đạt được chân chính tốc độ ánh sáng, dù sao nhân thể năng lực chịu đựng có hạn. Muốn chân chính đạt tới tốc độ ánh sáng, Lăng Tiêu nhất định phải tiếp tục tăng cường tu vi mới có thể, nếu không lấy hắn hiện tại trình độ này khẳng định là làm không được. Nhưng đối Lăng Tiêu tới nói, mắt bên dưới quang chi thể năng đủ tránh né công kích điểm này liền phi thường có trợ giúp. Trừ phi đối thủ chiến ý có thể áp chế hắn, khiến cho hắn hóa thân thành chỉ riêng thời điểm cũng vô pháp tránh né công kích, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối là có thể trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, dạng này kỹ càng tin tức, Lăng Tiêu là sẽ không giải thích cho Hạt Lê nghe. Nhìn người bộ dáng giống như liền chưa nghe nói qua, tuy nhiên cũng không quan hệ, nói tóm lại, người muốn giết ta, cũng rất không có khả năng. Ta không cần nói dối ngươi. Nhìn lấy Hạt Lê một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Lăng Tiêu tâm lý đầu phi thường đã nghiền. Đối phương thực lực chân chính nhưng mạnh hơn hắn được nhiều, cũng bị hắn một chiêu này hù dọa, có thể không đắc ý sao? Tốt a, ta tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, tuy nhiên tỷ tỷ tộc người gặp nạn, bây giờ còn có sự tình khác muốn đi làm, ngươi liền chờ ở chỗ này đi, giống như tỷ tỷ còn có mệnh còn sống trở về, nhất định tuân thủ hứa hẹn. Hạt Lê hít miệng tức giận nói, thong thả ta trước giúp tỷ tỷ xua tan cầm cố đi. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đừng nói giỡn, ta nội lực này thế nhưng là thiếp mộc nhi mục đồ thân thủ giam cầm, ngươi làm sao có thể giải trừ được a? Hạt Lê cười khổ dao động đầu nói, biết rõ ngươi là hảo tâm, nhưng thực sự không cần. Chưa thử qua, làm sao biết đạo vô dụng đây, thiếp mộc nhi mục đồ cái gọi là giam cầm, kỳ thực cũng chính là ở trên thân thể ngươi bố trí một cái giam cầm pháp trận mà thôi, cái này với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Lăng Tiêu mỉm cười. Hắn cũng không muốn để Hạt Lê chết. Hạt Lê muốn là chết, vậy hắn chẳng phải là bạch cứu được. Tốt a, vậy ngươi liền thử một chút đi. Hạt Lê là không có tồn cái gì hy vọng, nàng chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu với tư cách chủ nhân, cái này lời không thể không nghe. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiêu chỉ là ở trên người nàng điểm mấy dưới, trên người nàng cái kia quái dị minh văn liền dần dần biến mất. Tiểu quai quai, ta yêu ngươi chết mất. Hạt Lê đột nhiên ôm chặt lấy Lăng Tiêu hôn một cái. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nàng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình trở về, cùng chi lúc trước cái loại này nửa chết nửa sống cảm giác không giống nhau, nàng hiện tại lại khôi phục thứ 10 động thiên tu vi. Cứ việc thực lực này cũng không đối phó được thiếp mộc nhi mục đồ, nhưng là luôn có thể cứu mấy cái người bỏ cạp. Ta cái nương a, tỷ tỷ ngươi cái này cũng quá nhiệt tình đi, may mắn thân chính là khuôn mặt, không phải vậy nụ hôn đầu của ta liền không có. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ. Quả nhiên khôi phục tu vi Hạt Lê hắn là căn bản không tránh khỏi, trừ phi để điệp nữ hỗ trợ. Cứ việc lần này không là công kích, mà là hôn hắn một thanh, nhưng cái này cũng phiền muộn a. Chương 1074, xuất thủ lý do. Ngoan đệ đệ, tỷ tỷ muốn chuyện lúc trước xin lỗi, chỉ tiếc về sau có lẽ thực sự không có hầu hạ cơ hội của ngươi, cái kia thiếp mộc nhi mục đồ hung tàn phi thường, nhà chúng ta vương lại bị gian nhân đánh lén, căn bản không thể nào là mục đồ đối thủ, chỉ sợ tỷ tỷ cũng phải chết tại trong trận chiến đấu này. Ngươi đi đi, mau chóng rời đi nơi này, về các ngươi thần hoàng đế quốc đi. Hạt Lê nhẹ nhàng sờ lấy Lăng Tiêu tóc nói, thế nào, ngươi muốn chơi xấu à, ta nếu là đi, vạn nhất ngươi không chịu đi tìm ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cười nói, giống như tỷ tỷ không chết, nhất định sẽ đi tìm ngươi, nhất định. Hạt Lê nói dứt lời, thả người mà đi. Lăng Tiêu híp mắt nhìn lấy cái kia bóng lưng xinh đẹp biến mất, không khỏi hít miệng khí nói, ngươi tại sao phải đột nhiên trở nên như thế ôn nhu dễ thân đâu, ai, nếu là nhìn lấy ngươi đi chết, ta Lăng Tiêu coi như cái nam nhân sao? Âm thầm lắc lắc đầu, Lăng Tiêu cũng thả người đi theo. Mặc kệ là vì cứu Hạt Lê, hay là vì phá hư Thiếp Mộc Nhi mục đồ kế hoạch, hắn đều phải đến tiếp tục tiến lên. Một mảnh hắc thạch san sát trên đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa khảm nạm tại sơn thể ở giữa cung điện. Tòa cung điện này cùng sơn thể nộp hòa vào nhau, đã thần bí, lại lộ ra mấy phần nguy nga cùng bá khí. Đây cũng là bỏ cặp người bộ lạc vương cung, Hạt Tử Vương chỗ ở. Vậy mà lúc này, trong vương cung, lại đang kinh lịch lấy một tràng hạo kiếp. Cứ việc bỏ cặp người bộ lạc tại làm lấy sau cùng ngoan cố chống lại, nhưng mà lại đã người thần lằn cùng Hắc Nha đế quốc các lộ cao thủ vây nhốt lại. Hạt Tử Vương cùng Thiếp Mộc Nhi mục đồ cũng sẽ không tiếp tục hiện trường. Chỉ có thể nghe được nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên động địa âm thanh, đoán chừng cái kia hai vị đang cái kia biên chém giết đây. Âm dương cảnh võ giả chiến đấu tràng diện quá mức nghe rợn cả người, lực phá hoại cũng quá lớn, cho nên lúc bình thường dưới, cũng sẽ không tại nhiều người địa phương tiến hành. Cái này đối với song phương đều tốt, không cần làm vô vị chống cự, giao ra máu của các ngươi kính, có lẽ các ngươi còn có thể sống mệnh. Người thần lằn cái này một bên, lấy phong chiến cùng người thần lằn thủ lĩnh Lạc Biệt cầm đầu nói chuyện. Mặc dù nói giết sạch những này người bỏ cạp về sau lại đến cướp đoạt huyết kính cũng không phải là không thể được, nhưng nói như vậy, tổn thất quá lớn, càng quan trọng hơn là trì hoãn thời gian a. Đừng nhìn người bỏ cạp đại bộ phận đều đã bị thương, ba đại thống lĩnh cùng 12 cái phó thống lĩnh ngoại trừ Hạt Lê bị giam cầm bên ngoài, còn lại đều là trọng thương vô pháp chiến đấu. Nhưng bọn gia hỏa này một khi ghép thành mệnh đến, đó cũng là 10 phần đáng sợ. Phong Chiến, ngươi liền không nên mơ mộng nữa, chúng ta người bỏ cạp chí bảo làm sao có thể giao cho các người bọn gia hỏa này? Một bóng người xuất hiện ở trên chiến trường, đem vòng vây sinh sinh xé mở một đường may khe hở, giết chết mấy chục cái người thần lằn. Hạt Lê, ngươi không phải là bị cầm giữ sao? Phong Chiến kinh ngạc nhìn lấy Hạt Lê, vừa rồi Hạt Lê có thể vừa ra tay liền giết chết mấy chục cái thiên nhân cảnh người thần lằn, cái này giam cầm tuyệt đối là giải trừ. Ha ha, không có ý tứ a, Phong Chiến tướng quân, là ta giúp Hạt Lê tỉ tỉ giải khai giam cầm. Một cái cười nhạt tiếng vang lên. Lăng Tiêu nhanh nhẹn mà tới, đồng dạng xuất hiện ở người bỏ cạp trong quân đội. Một bộ quân trang, mặc dù có chút tổn hại, tuy nhiên lại thoạt nhìn là như vậy anh tuấn uy vũ thần dũng, thanh tú tuấn giật khuôn mặt, lại nổi bật mấy phần hào khí. Nhìn người nọ, Phong Chiến tức giận đến kém chút thổ huyết, Hạt Lê thì là cười khổ không thôi. Hắn làm sao vẫn là theo tới, cái này cứu được nàng, để cho nàng thiếu thiên đại nhân tình nhân loại thiếu niên, vậy mà đi theo nàng đi tới cái này không biết trên chiến trường. Ha ha. Ta tưởng là ai chứ, cái này không phải liền là vừa mới núp trong bóng tối không dám hiện thân phế phẩm sao? Làm sao, ta giết Hạt Manh, ngươi liền cùng chỗ này đoạt công lao rồi. Ảnh Tử Kiếm Khách Ti Đồ Mặc nhìn lấy Lăng Tiêu khinh thường cười nói. Ngươi giết Hạt Manh, Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Ti Đồ Mặc, ngươi quá bất cẩn, Hạt Manh căn bản cũng không có chết, hắn chỉ là dùng thoát xác chi thuật mà thôi, uổng ngươi lại là cửu trọng thiên võ giả, thế mà ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Nhìn, là Hạt Thần không nguyện ý để ta thiếu ngươi cái này đồ hèn hạ nhân tình a. Nói đến, ngươi thật đúng là không bằng ta cái này con người tiểu đệ đệ lợi hại đây. Hạt Lê nhàn nhạt nói, cái gì, Ti Đồ Mặc lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, mình thế mà còn không bằng cái này hèn mọn nhân loại. Ngoan đệ đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, chúng ta người bỏ cặp sự tình, ngươi nguyên bản không cần thiết lẫn vào lên. Hạt Lê nhìn lấy Lăng Tiêu, hít miệng tức giận nói. Trong lòng của nàng nhưng thật ra là phi thường cảm động. Bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nàng đã từng đắc tội qua nam nhân, sẽ như vậy giúp nàng. Hạt Lê tỷ tỷ, lời này liền khách khí, chỉ có thể nói, chúng ta đều là đồng bệnh tương liên đi, ta mang binh đánh bại Hắc Nha đại quân, thế nhưng là đổi lấy lại là phản bội cùng ám toán, các ngươi bỏ cặp người bộ lạc cũng hẳn là như thế đi. Lăng Tiêu nhún vai nói, huống chi, mục đồ cái kia lão cẩu kém chút giết ta, chuyện tốt của hắn, với ta mà nói đúng vậy chuyện xấu, ngươi nói ta có thể không giúp các ngươi sao? Tuy nhiên lời nói này có chút khinh cuồng, thế nhưng là Hạt Lê nghe ở trong lòng, lại là cảm động đến rối tinh rối mù. Người bỏ cặp vì cái gì căm hận chủng tộc khác, kỳ thực trong này là có lịch sử nguyên nhân. Thánh triều thống trị toàn bộ huyền giới thời điểm, người bỏ cặp kỳ thực trôi qua là rất tự do tự tại. Nhưng mà thánh triều suy sụp, để huyền giới bắt đầu chia nứt, thập tam khối đại lục làm theo ý mình. Người bỏ cặp vận mệnh bi thảm liền từ lúc kia bắt đầu. Người bỏ cặp cùng hạt tử là không giống nhau, bọn hắn xuất sinh về sau căn bản liền sẽ không đi ăn hết mẹ của mình cùng cha. Thế nhưng là thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc hứa đa chủng tộc lại giải lời đồn, đem cái này căn bản không tồn tại sự tình biến thành chân lý. Sau đó đem đại lượng người bỏ cặp vụng trộm vận chuyển sát hại. Vì cái gì giết, đó là bởi vì người bỏ cặp huyết dịch có thể luyện chế giải trừ bách độc thần đan rượu dược A. Chính vì vậy, bỏ cặp người mới sẽ như thế quái gở, không nguyện ý cùng bất kỳ chủng tộc nào giao lưu, thậm chí chỉ cần có chủng tộc khác tới gần nơi này, bọn hắn đều sẽ cảnh giác cùng sợ hãi. Từ Lăng Tiêu trên thân, bọn hắn thấy được một người cái bóng. Tuy nhiên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ là tại trên sử sách thấy qua, thậm chí đã từng hoài nghi cái kia đến cùng là thật hay không. Không sai, cái kia chính là Nhân Vương. Tại Thái Cổ thời kỳ, người bỏ cặp tao ngộ người thần lằn thống trị, phi thường thê thảm, chính là Nhân Vương giải cứu bọn hắn. Bây giờ thiên, lại còn có một cái nhân loại xuất hiện. Tuy nhiên tu vi của hắn cùng Nhân Vương không có biện pháp tương so, thế nhưng là khí thế của hắn cùng dũng khí, lại một điểm không thua bởi Nhân Vương. Người bỏ cặp phi thường cảm động, nhưng mà người thần lằn lại hết sức phẫn nộ. Hôm nay, vốn nên là bọn hắn tiêu diệt người bỏ cặp, nhất thống kịch độc sa mạc lớn ngày tốt lành, tái hiện tổ tiên bọn họ huy hoàng. Nhưng là bây giờ, thế mà ra một gia hỏa như thế, còn kêu gào lấy muốn giúp những cái kia người bỏ cặp, xem bọn hắn như không. Hỗn đản, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đây là chúng ta người thần lằn cùng người bỏ cặp ở giữa chiến tranh, một mình ngươi loại, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Người thần lằn thủ lĩnh giận giống lên, ngươi chính là người thần lằn thủ lĩnh Lạc Biệt. Lăng Tiêu hỏi, không sai, ta chính là Lạc Biệt, thế nào? Nếu là ngươi, cái kia ta liền tốt tâm khuyên ngươi một câu, Thiếp Mộc Nhi mục đồ cũng không phải cái gì đồ tốt, ta trước đó nghe được hắn cùng cái kia phong chiến đối thoại, nói là lợi dụng xong các ngươi, liền đem các ngươi tiêu diệt, khó nói các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chương 1075, chân chính kiếm khách. Lăng Tiêu không có trông cậy vào cái này người thần lằn thủ lĩnh Lạc Biệt sẽ nghe hắn. Chỉ là có chút lời nói, nên nói vẫn phải nói. Lạc Biệt, người nghe hắn vẫn là nghe ta. Tiểu tử này xảo trá đa dạng, cái này phân minh đúng vậy châm ngòi ly gián, chúng ta nếu là đánh nhau, người bỏ cặp coi như được cứu, ra hỏa này tặc đây. Phong Chiến lạnh giọng nói, đồng thời tay trái cũng giật giật, giống như Lạc Biệt không nghe hắn, hắn tự nhiên muốn trước hết giết Lạc Biệt. Tiểu tử, mặc kệ người thả cái gì cái rắm, đều vô dụng, hôm nay bỏ cặp người bộ lạc lão tử là diệt định, người nếu là muốn chết, có thể tiếp tục đứng ở nơi đó. Lạc Biệt quả nhiên không để cho Phong Chiến thất vọng, đây là một đầu ngu xuẩn, chỉ có một thân man lực cùng dũng kình, lại hoàn toàn không có não tử. Kẻ như vậy, quá tốt khống chế, hắn đều có chút không nỡ giết. Người không nghe liền không nghe đi, ta cũng không cần thiết nhiều tốn nước bọt, chỉ là hôm nay bỏ cặp người bộ lạc ta Lăng Tiêu chắc chắn bảo vệ, muốn động đến bọn hắn, trước hết qua cửa ải của ta đi. Lăng Tiêu dứt khoát đem hạt lê ngăn tại phía sau mình, tiện tay đưa cho hạt lê một số hồi xuân đan cùng hồi thiên linh đan nói ra, trước cho bọn hắn liệu thương, còn có tỷ tỷ ngươi sợ là cũng có thương tích trong người đi, cái này giúp giả áo túi cơm, giao cho ta xử lý liền tốt. Ha ha ha, tiểu tử này đúng là điên, cho dù ngươi tu vi đột phá, cũng bất quá chỉ là cái khu thất tinh thiên tiền kỳ tu vi võ giả, ngươi thật đề cao bản thân mà a. Phong Chiến nhịn không được ha ha phá lên cười, không sai, ta chỉ là một cái thất tinh thiên tiền kỳ tu vi võ giả, nhưng là Phong Chiến tướng quân ngươi tựa hồ quên đi, các ngươi thái sư Thiếp Mộc Nhi mục đồ đúng vậy bị ta dọa cho lui, các ngươi tiểu thân vương là ta ở ngay trước mặt ngươi bắt sống, ta là rất yếu, nhưng ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem ai hôm nay trước chết ở chỗ này. Lăng Tiêu biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ, cái này ngược lại để Phong Chiến có chút kiêng kỵ. Dù sao Lăng Tiêu nói đều là lời nói thật a, tiểu tử này không có thực lực, nhưng là quỷ kế đa đoan, hơi bất lưu thần, liền có thể sẽ bị hố chết a. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy bản công tử liền trước hết giết ngươi, nhìn ngươi cái miệng này còn có thể sắc bén tới khi nào. Ngay tại Phong Chiến do dự thời điểm, Ti Đồ Mặc lên tiếng. Hạt lê vậy mà nói hắn không bằng tiểu tử này, trong lòng của hắn đầu một cái kìm nén lửa đây. Bây giờ tiểu tử này thân phận đã sáng tỏ, lại là dọa lui mục đồ thái sư, bắt sống tiểu thân vương cưu ma chí ngôn người. Giống như đem tiểu tử này giết chết, đây chẳng phải là một cái công lớn. Hắn Ti Đồ Mặc là một thiên tài, nhưng lại không thể sinh ra ở tốt trong gia đình đầu. Cho nên hắn cần một cơ hội, mà cái này cơ hội đã xuất hiện, miệng của ta sắc bén, trong tay đầu kiếm sắc bén hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi chính là, tuy nhiên thời điểm chết nhớ kỹ, ta gọi ảnh tử kiếm khách Ti Đồ Mặc. Ti Đồ Mặc từng bước một hướng đi Lăng Tiêu, trường kiếm trong tay, tuy nhiên chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng là sát khí cũng đã rất nồng. Ta người này không thích nhớ người chết tên. Lăng Tiêu nhìn lấy Ti Đồ Mặc, chậm rãi rút ra Kim Ô kiếm. Lăng Tiêu là một võ giả, càng là một cái kiếm khách. Đi qua, hắn đối với kiếm lý giải phi thường nhạt lộ ra, cái kia chính là thanh kiếm xem như lợi khí đánh bại địch nhân, đem vũ khí phát huy đến cực hạn hiệu quả. Nhưng mà từ trong đầu nhiều cái kia rất nhiều mới tinh trí nhớ về sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình thủy chung không tính một cái hợp cách kiếm khách, mình nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái dùng kiếm võ giả mà thôi. Kiếm khách là có kiếm khách cảnh giới của mình, chỉ bất quá loại cảnh giới này, không chỉ cần có trong chiến đấu không ngừng ma luyện, càng cần hơn ngộ tính. Kiếm khách có 5 cái cảnh giới, mà Lăng Tiêu trước mắt ở vào cảnh giới thứ nhất, đúng vậy lợi kiếm cấp. Cầm trong tay lợi kiếm, đánh đâu thắng đó. Lợi kiếm cấp đúng vậy mượn nhờ lợi kiếm sắc bén lại bả chiêu thức phát huy đến cực hạn, đồng thời tốc độ, nội lực, ý thức cũng đồng bộ đề cao. Lợi kiếm cấp cùng sở hữu tam tầng, tối đỉnh cấp chính là lợi kiếm vô ý. Cái gọi là lợi kiếm vô ý, chính là chiêu thức dễ như trở bàn tay, thành thạo chi cực, căn bản không cần đi suy nghĩ, đem chiêu thức cùng lợi kiếm phối hợp đến cực hạn. Lăng Tiêu trước mắt chính là cái này cảnh giới, bởi vậy hắn cần Kim Ô kiếm dạng này lợi khí đến hiệp trợ, mới có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn địa ngục ác linh. Mà lợi kiếm cấp về sau, chính là nhuyễn kiếm cấp. Nhuyễn kiếm cấp, đúng vậy tại chiêu thức đã phát huy đến cực hạn trên cơ sở truy cầu biến hóa cực hạn, ý thức cao hơn, tốc độ so với lợi kiếm cấp càng nhanh, nội lực cũng so với lợi kiếm cấp cao hơn. Chiêu chiêu đoạt tấn công, thức thức cầu biến cũng lấy biến cùng nhanh thủ thắng, thân pháp cùng xuất thủ tốc độ như quỷ giống như mị, thật giống như khói nhẹ. Nhuyễn kiếm đặc điểm là rất dễ biến hóa, cỗ có giãn, khó mà thu phát tự nhiên, không dễ khống chế, bởi vì nó nhuyễn kiếm khó mà khống chế, cho nên ra chiêu cực kỳ sắc bén. Mà cái này cấp bậc đồng dạng phân tam tầng, tối đỉnh cấp vì nhuyễn kiếm vô thường. Liên quan tới vô thường, đơn giản tới nói, vô chiêu đánh nhau. Giống như một phương đầy đủ nhanh cho nên tại đối phương liên tục ngăn chặn cách ngăn cản cũng không kịp, cái kia chính là vô thường, cho nên nhanh là một loại vô thường, như song phương cùng nhanh hoặc không đến mức bởi vì nhanh làm đối phương lập bại, chỉ cần một phương xuất thủ càng kỳ, chiêu thức tinh danh hơn, biến đổi thất thường, liền có thể tại cùng cấp bậc đọ sức bên trong chiếm hữu hết sức rõ ràng ưu thế. Nhuyễn kiếm lớn nhất đặc điểm là hay thay đổi, thông qua kính lực cùng nội công vận thế, nhuyễn kiếm ra chiêu hình thái có thể căn cứ người sử dụng tâm ý thiên biến vạn hóa, tùy ý chuyển đổi, uyển như liền thành một cái mãi mãi cũng có thể lật trần bước phát triển mới chiêu thức cội nguồn, vô thường tự dưng, mơ hồ ly kỳ. Giống như đạt tới giai đoạn này cực hạn, như vậy tại công pháp bên trên liền có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu, tại kiếm thuật hơn ngàn biến ảo vô thường, tại công pháp chiêu thức tinh vi biến hóa bên trên, đã đạt đến người lực có khả năng đến cực điểm. Lăng Tiêu hiện tại đạt đến lợi kiếm vô tình giai đoạn, cũng chính là lợi kiếm cấp đệ tam tầng. Đang muốn hướng phía nhuyễn kiếm cấp rảo bước tiến lên, về phần phía sau ba cái cảnh giới, hắn còn không đụng tới một bên, tuy nhiên có thể xác nhận là, kiếm khách chân chính tu luyện tới giai đoạn cao nhất, cái kia chính là người kiếm hợp nhất, căn bản không cần dùng kiếm, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể coi như lợi kiếm. Dạng này tiến triển, là Lăng Tiêu tại Bắc Mạc Thành đánh một trận xong mới dần dần phát hiện đồng thời nắm giữ. Về sau có thể hay không thực sự trở thành đệ nhất tuyệt thế kiếm khách, liền nhìn hắn có thể hay không ngộ đến kiếm khách đỉnh tiêm cảnh giới. Cái này chỉ riêng tu luyện không được, ngộ tính mới là mấu chốt a. Đương nhiên, Lăng Tiêu đối thủ, ảnh tử kiếm khách Ti Đồ Mặc cũng là lợi kiếm cấp bậc kiếm khách. Nhưng mà Ti Đồ Mặc cảnh giới rõ ràng không kịp Lăng Tiêu, chưa đạt tới lợi kiếm vô tình trình độ. Cho nên đơn thuần kiếm khách cảnh giới, Ti Đồ Mặc là không kịp Lăng Tiêu. Chớ xem thường cái này nhìn như không nhiều chênh lệch. Trong chiến đấu lại là sai một ly đi nhìn dặm a. Ti Đồ Mặc trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, xung quanh bốn phía trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, trong bóng tối, một thanh như là xà ảnh trường kiếm đâm về phía Lăng Tiêu cổ họng. Cũng không hoa lệ, lại rất nguy hiểm, bị đại tượng giết chết, đó là chết, bị rắn độc cắn trúng cổ họng, cái kia vẫn là chết. Nhưng mà Lăng Tiêu đối mặt Ti Đồ Mặc công kích, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trong tay Kim Ô kiếm trong nháy mắt liền ngưng tụ ra xích dương chùy. Không cần suy nghĩ, phảng phất kiếm trong tay mình liền sẽ suy nghĩ. Phảng phất hết thảy chiến đấu, đều là hồn nhiên thiên thành. Chương 1076, tư đồ cái chết. Nên dùng cái gì chiêu? Dùng cái gì chiêu thích hợp nhất? Hoàn toàn đúng vậy phản xạ có điều kiện. Đây chính là cái gọi là lợi kiếm vô ý. Hào quang chói mắt xua tán đi hắc ám, Ti Đồ Mặc tiếng kêu thê thảm trong đại sảnh vang lên. Mà hậu người nhóm liền thấy Ti Đồ Mặc ngã trên mặt đất, đã hấp hối. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Tâm đầu phảng phất bị thứ gì hung hăng nắm chặt một bên dưới giống như, loại kia chấn kinh để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì đến hiện ra. Ngoại trừ số ít riêng lẻ vài người bên ngoài, vậy mà không có người nhìn thấy vừa rồi một màn kia Lăng Tiêu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tốc độ quá nhanh, đã nhanh qua mọi người tư duy. Ta đã sớm nói, người chết tên là không cần trí nhớ, tuy nhiên nể tình ngươi để ta lĩnh ngộ một ít gì đó phân thượng, ta lưu hạ ngươi nửa đầu cẩu mệnh, cút đi. Lăng Tiêu thu hồi kim ô kiếm, không nhìn nữa tỳ đồ Mặc một chút. Với hắn mà nói, cái này căn bản là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đối thủ. Hắn hiện tại càng để ý, là Lạc Biệt cùng Phong Chiến. Không giết hai người kia, người bỏ gặp phiền phức không cách nào giải quyết. Bất quá hắn không thèm để ý, thế nhưng là chỗ có người bỏ gặp đều phi thường để ý. Trong bọn họ, không thiếu nghe nói qua Ảnh Tử Kiếm Khách đại danh người. Tỷ như Hạt Lê, Hạt Lê trước đó mặc dù nói qua ti đồ Mặc không bằng Lăng Tiêu, nhưng cái kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao Lăng Tiêu đã cứu nàng. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại là chân chính cảm thấy, không phải ti đồ Mặc không bằng Lăng Tiêu, mà là hai người này căn bản cũng không có tương đối tất yếu. Tại Lăng Tiêu trước mặt, ti đồ Mặc bất quá là một con chó thôi, đối thiếp Mộc Nhi Mục đồ chó vẩy đuôi mừng chủ, tốt vô kiếm khách cái chủng loại kia nhuệ khí cùng dũng khí. Dùng ti đồ Mặc cùng Lăng Tiêu so, cái kia thuần túy đúng vậy đang vũ nhục Lăng Tiêu. Lúc này đứng ở nơi đó Lăng Tiêu, tại Hạt Lê trước mặt đã không chỉ là cái ân nhân, mà là một cái chân chính nam nhân, một cái anh hùng. Một cái hào khí làm vân kiếm khách, không sợ hãi, phong mang tất lộ. Đây chính là trong mắt của nàng đại anh hùng, đại hào kiệt. Một đoạn thời khắc, nhân vương cùng Lăng Tiêu cái bóng tựa hồ lại lần nữa trọng điệp, mà lại trọng hợp độ trở nên càng ngày càng nhiều. Hạt Lê vậy mà không khỏi gương mặt ửng đỏ, nàng vậy mà thực sự động tình, thế mà lại yêu cái trước đời này đều khó có khả năng yêu nhân loại. Người bỏ cặp cảm tình đúng vậy trực tiếp như vậy dứt khoát, bọn hắn liền là ưa thích đại anh hùng, đại hào kiệt, không giống tình cảm của nhân loại phức tạp như vậy hay thay đổi. Ngươi biết ta là ai không, ngươi dám đả thương ta. Ti đồ Mặc suy yếu nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ nói. Ta không quan tâm ngươi là ai, ngược lại là ngươi, giống như không lập tức từ trước mắt ta biến mất, ta sẽ giống giết chết một con kiến giẫm chết ngươi. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, con mắt nhìn nhưng thủy chung là Phong Chiến cùng Lạc Biệt, hoàn toàn không có bả ti đồ Mặc coi là gì. Ta thế nhưng là chính khí minh người, là cổ tướng quân phái ta đến hiệp trợ người thần lằn diệt đi người bỏ gặp. Ti đồ Mặc đã suy yếu tới cực điểm, thế nhưng là lần này âm thanh lại hết sức vang dội. Ồ, Lăng Tiêu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn. Ha ha, sợ chưa, người thân là thần hoàng đế quốc người, cũng dám đối ta xuất thủ. Nếu để cho cổ tướng quân biết rõ, ngươi liền chết chắc. Ti đồ Mặc rốt cục lại lần nữa đắc ý, nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia kinh ngạc biểu lộ cười đến rất là vui vẻ. Tranh thủ thời gian giúp ta liệu thương, có lẽ ta còn có thể tại cổ tướng quân trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, bằng không mà nói, đến thần hoàng đế quốc, chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha, Lăng Tiêu bỗng nhiên cũng cười. Ngươi cười cái gì? Ti đồ Mặc nhíu mày nói. Ta cười ngươi lúc đầu có thể sống, chỉ tiếc ta hận thấu kia là cái gì cầu thí cổ tướng quân. Ngươi nếu là hắn thuộc hạ, cái kia liền đi trước một bước đi, yên tâm, hắn nhất định sẽ đi địa hạ theo ngươi. Nói dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp nhất cước giẫm tại ti đồ Mặc trên đầu, đem ti đồ Mặc tại chỗ giết chết. Dùng kiếm, hắn sợ làm bẩn của mình kiếm. Cổ tướng quân, chính khí minh, cái này ngu xuẩn ti đồ Mặc, căn bản cũng không biết rõ hắn đối hai cái này từ đến cỡ nào phẫn nộ. Phốc, phảng phất dưa hấu vỡ ra, trái tim tất cả mọi người đều lại một lần bị hung hăng nắm chặt một chút. Lăng Tiêu thế mà thực sự bả ti đồ Mặc giết đi, hắn không phải thần hoàng đế quốc người sao, cũng dám giết chính khí minh người. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, thế mà cứ như vậy muốn giết chết một con kiến đạp cho chết. Phần này rung động, để rất nhiều dấu ở người thần lằn bên trong thần hoàng đế quốc võ giả đều kinh hồn táng đảm. Mà chỉ sợ kinh ngạc nhất, còn thuộc Lạc Biệt cùng Phong Chiến. Vốn đang hy vọng ti đồ Mặc xuất thủ có thể thăm dò một bên dưới Lăng Tiêu hư thực, tuy nhiên lại cái gì cũng không có thăm dò đến. Liền một chiêu như vậy, không, cái kia căn bản cũng không tính là gì chiêu thức a, cứ như vậy tùy ý giết đi. Ta biết rõ nơi này có không ít thần hoàng đế quốc võ giả, không quản các ngươi là ai phái tới, nếu như bây giờ đứng ra, cùng ta cùng một chỗ đối phó người thần lằn cùng Hắc Nha đế quốc người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại sau khi trở về liền cho các ngươi thỉnh công, nếu không, một cái cũng không được còn sống. Lăng Tiêu con ngươi trở nên lạnh như băng, hắn giết ti đồ Mặc. Tự nhiên không thể để cho tin tức này truyền về thần hoàng đế quốc, cho nên mặc kệ là cổ tướng quân vẫn là chính khí minh, hay là đế quân phái tới võ giả, trừ phi cùng hắn buộc tại trên một cái thuyền, nếu không đều phải chết. Vậy mà cấu kết Hắc Nha quân, chỉ là cái này thông địch phản quốc tội danh, những võ giả này liền không có còn sống cần thiết. Nhưng mà không có người động, Ti Đồ Mặc tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một cái cửu trọng thiên tiền kỳ võ giả, cho dù là bị Lăng Tiêu giết, cũng chỉ có thể trách hắn tu vi không tinh mà thôi. Nơi này không phải còn có Phong Chiến cùng Lạc Biệt sao? Lạc Biệt thế nhưng là cửu trọng thiên đỉnh phong võ giả, Phong Chiến càng là nửa bước âm dương cảnh cường giả, liền xem như 100 cái Lăng Tiêu, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cho nên những võ giả này không cảm thấy Lăng Tiêu có thể lật ra hoa dạng gì tới. Bọn hắn thậm chí cho rằng Lăng Tiêu căn bản chính là đang tìm cái chết. Đã như vậy, bọn hắn làm sao lại đi theo Lăng Tiêu chịu chết đâu? Lão tử nhất định giết ngươi tế cờ. Lạc Biệt lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Tuy nhiên Ti Đồ Mặc cùng hắn quan hệ không lớn, thế nhưng là Lăng Tiêu ở ngay trước mặt hắn đem Ti Đồ Mặc giết chết, cái này hắn nhưng nhịn không được, căn bản chính là không nể mặt hắn nha. Huống chi Lăng Tiêu không chết, cái kia giúp người bọ cạp còn thật sự cho rằng tới cứu tinh, nhất định phải giết ra hỏa này, để những cái kia người bọ cạp triệt để tuyệt vọng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía Lạc Biệt, đối thủ này không tính quá mạnh, cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, tuy nhiên so Ti Đồ Mặc lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không thể đánh bại. Chỉ cần có thể xảo diệu vận dụng mình sở học, đánh bại gia hỏa này, cũng không tại dưới lời nói. Về phần cái kia Phong Chiến, liền giao cho điệp nữ tới đối phó đi. Công tử, cái này Lạc Biệt thực lực quá mạnh, người không phải là đối thủ, vẫn là để nô tỳ tới đối phó hắn đi. Hạt Lê đi tới Lăng Tiêu trước người, Vũ Mị nói ra. Giờ này khắc này, nàng là chân tâm thực ý nguyện ý trở thành Lăng Tiêu người. Hạt Lê tỷ tỷ, người vẫn là giữ lại tinh thần đối phó Phong Chiến đi, Lạc Biệt mà thôi, ta còn không sợ. Lăng Tiêu cười cười nói, Hạt Lê muốn mở miệng, tuy nhiên lại cuối cùng không nói ra lời. Đứng tại trước người nàng Lăng Tiêu, rõ ràng chỉ là một cái thất tinh thiên tiền kỳ tu vi võ giả, thế nhưng là nàng lại cảm thấy một loại bao dung thiên địa hùng hồn khí thế. Chương 1077, trưởng khống thiên địa. Thiên nhân hợp nhất, không, không đúng, đây không phải thiên nhân hợp nhất, đây là so thiên nhân hợp nhất cảnh giới càng cao hơn trưởng khống thiên địa. Thiên địa phảng phất ở trong tay của hắn. Phảng phất dung nhập vào binh khí của hắn phía trên. Loại cảnh giới này thật là đáng sợ, vô số võ giả cố gắng cả đời muốn phải cố gắng đạt tới thiên nhân hợp nhất đều làm không được, thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Cái này sao có thể? Hạt Lê đại não trong nháy mắt xa vào đến không cách nào suy nghĩ cấp độ võ đạo chí tôn. Nói thật, ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng hơi kinh ngạc, hắn chẳng qua là đem nhân ảnh hợp nhất quyết khiếu dùng tại người cùng Sơn Hà Vũ Hồn phía trên. Đạt đến người hồn hợp nhất mà thôi. Nhưng mà cái này lại cho hắn quá lớn kinh hỉ. Sơn Hà Vũ Hồn, bao dung hết thảy, trưởng khống thiên địa, thống ngự Sơn Hà. Khó nói đây chính là Sơn Hà Vũ Hồn chân lý. Lăng Tiêu đốn ngộ, loại này ngộ tới quá mức kịp thời. Lạc Biệt cổ họng nhuyễn động một chút, vậy mà rút lui một bước. Hắn phẫn nộ, rõ ràng tu vi của đối phương kém hắn rất nhiều, hắn thế mà lại bởi vì đối phương loại này kiếm ý mà e ngại. Đều lên cho ta, giết hắn, giết hắn. Lạc Biệt tức giận rít gào lên. Vâng. Tại Lạc Biệt mệnh lệnh phía dưới, người thần lằn võ giả, Hắc Nha đế quốc võ giả, thần hoàng đế quốc võ giả toàn bộ đều nhào về phía Lăng Tiêu. Không biết rằng có bao nhiêu, tuy nhiên một lượng trăm hẳn là có. Mà lại những võ giả này, toàn bộ đều là thiên nhân cảnh võ giả, mạnh nhất thậm chí đạt đến bát hoang thiên đỉnh phong tu vi. Lăng Tiêu đã từng đối phó bát hoang thiên hậu kỳ cái kia thân vệ đầu lĩnh, đều kém chút cắm. Nhưng mà hôm nay, đối mặt nhiều như vậy võ giả bốn phía tấn công. Trên mặt của hắn nhưng thủy chung treo lạnh nhạt mỉm cười. Hắn không hề động, cứ như vậy đứng đấy, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chữ vật giới chỉ. Kim ô kiếm lại lần nữa ra hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt đó, kinh khủng kiếm ý tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phảng phất có vô số lợi kiếm trong không khí gào thét. Máu kiếm ý để rất nhiều võ giả từ giữa không trung trực tiếp rơi vào mặt đất, miệng phun máu tươi. Càng nhiều võ giả, vậy mà phát hiện trước mắt phảng phất bị lấp kín tường chặn lại. Mà lại đây không phải bình thường tường, đây là một thanh tuyệt thế cự kiếm tạo thành tường. Ai đụng vào, liền sẽ thịt nát xương tan, kiếm ý vô hình, lại có thể giết người. Hạt Lê không khỏi nuốt nước miếng, cái này tiểu quai quai vậy mà đáng sợ như thế, nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Khó nói đây mới thật sự là kiếm khách, nàng trước kia thấy qua những cái kia dùng kiếm, tuy nhiên đều chỉ dùng kiếm võ giả mà thôi. Người khác kiếm, chỉ là một bả binh khí, chỉ là công cụ, là âm u đầy tử khí đồ vật. Cùng khác binh khí không có bất kỳ cái gì phân biệt thứ nguyên chủ thần người sáng lập. Lăng Tiêu kiếm, lại là sống, là tràn đầy ý chí sắc bén sát khí, là chân chính kiếm, có thể giết chóc hết thảy, hủy diệt hết thảy kiếm. Lạc Biệt lại một lần rút lui, hắn vậy mà lại một lần bị cái này kinh khủng kiếm ý cho chấn nhiếp rồi. Kim ô lăng nhật, đồng dạng một chiêu, uy lực nhưng lại có một trời một vực. Một kiếm đâm ra, kim quang bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian, tựa hồ hoàn toàn bị nóng rực tràn ngập, rất nhiều địch nhân thân thể vậy mà vỡ ra, bốc cháy lên. Cái kia một cái chớp mắt, khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nơi này không gian, bị Lăng Tiêu nắm trong tay. Đối mặt Lăng Tiêu người, vậy mà cảm giác được bốn phương tám hướng đều là sắc bén kiếm khí. Bọn hắn không biết nên mặt tới đâu, không biết nên công kích chỗ nào. Bọn hắn hốt hoảng thất thố, triệt để đã mất đi đối mục tiêu nắm giữ. Trưởng khống thiên địa, đây không phải công pháp cảnh giới, nhưng là một trạng thái đặc biệt. Vô số võ giả cố gắng cả đời, theo đuổi cũng bất quá chỉ là thiên nhân hợp nhất, căn bản không có ai dám vọng tưởng đi trưởng khống thiên địa. Cảm thấy đó là nằm mơ, đó là ảo tưởng, mà lại cho dù thiên nhân hợp nhất, cũng là chỉ có số người cực ít mới có thể đạt tới chí cao cảnh giới. Không có ngộ tính, không có đặc thù kỳ ngộ, đại bộ phận võ giả cả một đời đều không thể đạt tới loại trạng thái này. Cái này cùng công pháp cảnh giới không quan hệ, trưởng khống thiên địa, trưởng khống hết thảy, liền ngay cả bên trong đất trời hết thảy đều muốn nghe theo ngươi hiệu lệnh. Loại chuyện này, đó là thần mới có thể làm được, ai dám suy nghĩ. Nhưng mà Lăng Tiêu thế mà làm được, cứ việc bởi vì tu vi hạn chế, hắn có thể làm được chỉ là tạm thời trưởng khống, nhưng chính là này nháy mắt, lại đủ để cải biến hết thảy. Kim ô phát ra to rõ gọi tiếng, sắc bén kim quang đâm xuyên qua từng cái võ giả cổ họng cùng trái tim. Đại hỏa bắt đầu đốt cháy, phảng phất luyện ngục xuất hiện. Hơn 100 người, toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ một kiếm mà thôi, Lăng Tiêu hướng ở đây tất cả mọi người phô bày kiếm khách chân chính đáng sợ. Còn lại phía dưới đám võ giả, cũng không dám lại đi khiêu khích Lăng Tiêu. Bọn hắn đều đưa ánh mắt về phía Lạc Biệt cùng Phong Chiến. Trong mắt bọn hắn, chỉ có hai người này mới có thể chân chính đánh bại Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu chém giết. Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có lợi hại như vậy võ kỹ, khó trách sẽ lớn lối như thế, hôm nay lão tử liền muốn đem ngươi giết, sau đó chiếm vũ kỹ của ngươi, nhìn ngươi về sau còn thế nào đắc chí cự lại gán, thần của ta Bí Quỷ Tướng Công. Lạc Biệt nhưng không có hạt lê như vậy thông minh, hắn không nhìn ra Lăng Tiêu mới là tiến nhập một loại nói không rõ đạo không rõ đặc thù cảnh giới bên trong. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là nắm giữ lợi hại gì võ kỹ đây. Dù sao Lăng Tiêu tu vi mới là thất tinh thiên tiền kỳ, hắn có thể lợi hại như thế, nhưng không phải liền là võ kỹ nguyên nhân sao. Lạc Biệt não tử cũng chỉ có đơn giản như vậy, hắn nghĩ không ra quá nhiều đồ vật. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác dùng võ kỹ, dùng chính là kim ô lăng nhật. Tuy nhiên uy lực lớn như vậy, lại cùng võ kỹ không quan hệ. Hắn dùng khác võ kỹ, đồng dạng có thể thi triển ra cường đại như vậy công kích. Chỉ tiếc Lạc Biệt không hiểu những thứ này, xem ở ngươi như thế xuẩn phân thượng, ta vẫn là không muốn để cho ngươi bị chết đần độn u mê, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rút lui đi, không cần thiết cho Hắc Nha đế quốc chịu chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngu xuẩn, có lẽ Lăng Tiêu thực sự chỉ là hảo ý, nhưng là như vậy từ ngữ tại Lạc Biệt nghe tới, lại là chói tai như vậy đến làm cho người không thoải mái. Một cái ti tiện nhân loại, một cái trở thành nô lệ chủng tộc, một cái chỉ là thất tinh thiên tu vi võ giả, lại dám trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn ngu xuẩn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Đồ hỗn trướng, lão tử thế nhưng là cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, ngươi tại trước mặt lão tử, ngay cả cái rắm cũng không bằng, ngươi cũng dám mắng lão tử ngu xuẩn. Lạc Biệt rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, nhưng là trong lòng của hắn, lại vậy mà thực sự có chút kiêng kỵ Lăng Tiêu. Vừa rồi Lăng Tiêu một kiếm kia, quá mức huyễn lệ, để hắn cái này cửu trọng thiên đỉnh phong võ giả thế mà đều sinh ra e ngại. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu, bọn hắn người thằn lằn cho tới nay cũng không bằng người bọ cạp, tại người bọ cạp che chở chi bên dưới sống qua ngày, gặp được uy hiếp, cũng chỉ có thể cầu trợ ở người bọ cạp. Bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, hắn cái này tộc trưởng, hắn cái này vương cũng bất quá mới là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi mà thôi. Hắn cho rằng đây là người bọ cạp đoạt bọn hắn tài nguyên tu luyện, đoạt công pháp của bọn hắn bí tịch nguyên nhân. Cho nên hắn muốn liên hợp Hắc Nha đế quốc cao thủ diệt người bọ cạp. Thực lực bọn hắn không được, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, giống như lại thêm Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cùng Phong Chiến trợ giúp, diệt người bỏ cạp cũng là rất có thể. Hiện tại thành công sắp đến, hắn thực sự không muốn chết a. Một khi chết rồi, cái kia không còn có cái gì nữa. Cho nên cho dù hắn cảm thấy mình có thể giết chết Lăng Tiêu, nhưng trong lòng y nguyên kiêng rẻ không thôi, không muốn ra tay. Chương 1078, Cự Tích Chi Chiến. Làm sao, không cao hứng, cái kia có thể động thủ thử nhìn một chút. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó nhìn lấy Lạc Biệt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần trêu tức. Trên khí thế, hắn đã thắng. Đây đối với một trận chiến đấu kết quả, là rất là trọng yếu. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi liền lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn đem ngươi nuôi dưỡng ở ta vạn thú trong động, để ngươi cả ngày nhận tàn phá cùng tra tấn, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi lúc kia, còn có thể hay không nói ra như thế nói khoác mà không biết ngượng lời nói đến. Lạc Biệt tâm tình rất kích động, nhưng là hắn vẫn không có xuất thủ. Lăng Tiêu đột nhiên cười, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, tựa như là nghe được chuyện gì buồn cười. Lạc Biệt a Lạc Biệt, sợ sẽ là sợ, làm gì dùng loại những lời này che giấu mình đâu. Sợ hãi một cái mạnh hơn mình võ giả, đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Lăng Tiêu cười nói, tựa như ta sợ hạt Lê tỷ tỷ, khó nói ngươi ngay cả cái này cũng không dám thừa nhận sao. Cho cười, bố sợ mày à, ta thế nhưng là đường đường người thần lằn vương, là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi võ giả, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi bất quá là một cái thất tinh thiên tiền kỳ tiểu bối thôi, tại lão tử trước mặt cũng dám cản rỡ như thế. Lạc Biệt khinh thường nói, còn không thừa nhận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta ngăn trở ngươi diệt tuyệt người bỏ cạp kế hoạch, còn giết chết nhiều như vậy người thần lằn, ngươi hẳn là đối ta hận chi nhập cốt đi. Tựa như lời ngươi nói, hận không thể đem ta nghiền xương thành tro. Nhưng đúng vậy a, ngươi tổng là nói, nhưng không có đi làm, ngược lại là ti đồ mặc thay ngươi xuất thủ, chỉ tiếc tên phế vật kia đã bị ta giết. Ngươi sợ hãi bước hắn theo gót, cho nên ngươi không dám ra tay, khó nói ta nói không đúng sao. Nói vớ nói vẩn, Lạc Biệt nổi giận mà giống lên nói. Thế nhưng là trong mắt của hắn hoảng sợ lại càng thêm hơn. Trong lòng của hắn đầu suy nghĩ hết thảy, đều bị Lăng Tiêu cho xem thấu. Thật sự là hắn sợ, từ Lăng Tiêu giết chết ti đồ mặc một khắc này, hắn liền đã sợ. Về sau Lăng Tiêu một kiếm chu sát trên trăm võ giả, hắn càng là trong lòng run sợ. Cứ việc mặt ngoài còn lộ ra 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là hắn càng hy vọng Phong Chiến có thể xuất thủ thay hắn giết Lăng Tiêu. Nhưng Phong Chiến cũng không dám động. Phong Chiến cũng kiêng kỵ Lăng Tiêu xảo trá, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu bên cạnh còn có một cái khó chơi hạt Lê. Lạc Biệt, ngươi không phải là thực sự sợ rồi sao? Phong Chiến xoay đầu nhìn về phía Lạc Biệt hỏi, hắn chỉ là một cái thất tinh thiên tiền kỳ võ giả, ngươi đừng nói cho ta, ngươi ngay cả loại này rác rưởi cũng sẽ e ngại. Phong Chiến rất không hài lòng, Lạc Biệt biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng, giống như không phải gia hỏa này còn cần đến, hắn nhất định thân thủ bả gia hỏa này giết chết. Phong Chiến đại nhân, ngươi không nên tin lời của tiểu tử đó, cái kia là đang gây hấn với. Lạc Biệt vội vàng nói, tốt, đã không sợ, liền đi giết hắn, ta không muốn nhìn thấy tiểu tử này tại trước mặt của ta như thế ngông cuồng. Đừng quên, hắn rất có thể biết rõ tiểu thân vương Hạ Lạc, giết hắn, mục đồ thái sư liền có thể từ trong linh hồn hắn dò tin tức. Phong Chiến lạnh lùng nói, tốt, ta cái này đi giết hắn, Lạc Biệt không có đường lui, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phong Chiến cái chủng loại kia sát ý. Giống như hắn không dám đi đối phó Lăng Tiêu, như vậy đối mặt đúng vậy Phong Chiến đổ đao. Cho nên hắn lúc này chỉ có thể đối mặt Lăng Tiêu. Oanh, trong đại sảnh, một cỗ tà ác khí tức bắt đầu tràn ngập. Lạc Biệt vậy mà tại Lăng Tiêu chưa xuất thủ tình huống bên dưới trực tiếp tiến vào tích dịch hình thái. Không phải người thần lằn, mà là tích dịch, cự đại tích dịch, có được thái cổ cự huyết mạch của rồng. Thân thể của hắn biến đến vô cùng cự đại, dài 10 gạo, cao cũng có 3-4 gạo. Huyết bồn đại khẩu phối hợp thêm móng vuốt sắc bén, để hắn lộ ra hung mãnh dị thường. Ngươi quả nhiên sợ, Lăng Tiêu mỉm cười, trong tay kim ô kiếm lắc một cái, khí thế lại lần nữa bạo phát. Lạc Biệt bởi vì e ngại hắn, cho nên tại động thủ trước tiên liền lựa chọn mạnh nhất hình thái, tuy nhiên cái này rất buồn cười, mà lại không đánh đã khai. Tuy nhiên cự tích hình thái bên dưới Lạc Biệt, thật đúng là phải là rất cường đại, thậm chí có thể bộc phát ra thập phương thiên võ giả lực lượng. Giống, cự đại tiếng gầm gừ vang lên. Tiến vào cự tích hình thái về sau, Lạc Biệt đã quên đi hoảng sợ, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đám lửa vậy mà từ trong miệng của hắn phun ra, nhắm ngay Lăng Tiêu. Xích Dương Chùy, Lăng Tiêu trong tay kim ô kiếm đâm ra ngoài, toàn bộ hóa thành một đạo cự đại cái rùi. Ầm ầm, hỏa diễm cùng Xích Dương Chùy va chạm, mặt đất trong nháy mắt liền bị cháy rụi, sau đó lún xuống dưới, xuất hiện cháy đen hố sâu. Nóng rực sóng lửa không ngừng lăn lộn, hướng phía xung quanh bốn phía lan tràn ra. Mỗi người đều có thể cảm nhận được loại kia nhiệt độ, loại kia đủ để đem ra thịt nóng chảy nhiệt độ cao. Ầm ầm, hỏa diễm tại tiếp tục tăng cường, Lạc Biệt mặt ngoài thân thể đã biến thành đỏ, công kích này cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Lăng Tiêu cảm thấy áp lực cực lớn, đối diện không giống như là đứng đấy một đầu cự tích, giống như là một ngọn núi lửa hoành phun ra ngoài. Hắn thân thể bị đâm đến không ngừng lùi lại, trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo lỗ khảm. Khá lắm, không hổ là có được thái cổ cự long huyết mạch chủng tộc. Ngọn lửa này tuy nhiên không tính thánh hỏa, thế nhưng là uy lực lại cường đại đến đáng sợ. Lăng Tiêu âm thầm kinh hãi, cái này Lạc Biệt, thật đúng là khó đối phó a. Bình thường biện pháp, chỉ sợ là khó mà thủ thắng. Tuy nhiên gia hỏa này là thằng ngu, đã như vậy, dùng điểm đặc biệt phương thức công kích, hẳn là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Lăng Tiêu kiếm trong tay đang run rẩy, tuy nhiên không phải e ngại, mà là hưng phấn. Lăng Tiêu suy nghĩ vừa động, thanh kiếm này liền đã biết rõ ý đồ của hắn. Hư không ảnh ngạc, Lăng Tiêu tay phải, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, là hắn hồi lâu đều không dùng qua Tử Điện kiếm. Một cái cự đại ảnh ngạc tại trong bóng dâm sinh ra, sau đó theo kiếm cái bóng nhào về phía Lạc Biệt cái bóng. Giống, Lạc Biệt huyết bồn đại khẩu bên trong bạo phát ra càng kinh người hơn gào thét, hắn vậy mà tại nguy hiểm tới gần một khắc đã nhận ra, trong thân thể phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ, thế mà bả cái bóng của mình cùng thân thể hoàn toàn bảo vệ. Hư không ảnh ngạc, công kích không có thành công, nhưng mà, Lăng Tiêu trên mặt, cũng lộ ra nụ cười. Kiếm khách, không sợ hãi, ta chi kiếm, không có gì bất lợi. Quang ảnh thần truy, hư không ảnh ngạc, chỉ là hư chiêu. Lăng Tiêu rất rõ ràng dã thú loại kia mẫn cảm khứu giác, căn bản không chờ mong hư không ảnh ngạc có thể có hiệu quả. Chân chính sát chiêu, là ngưng tụ thật lâu quang ảnh thần truy. Trong nháy mắt đó, Lạc Biệt thân thể giống như đình chỉ tại nơi đó, hắc bạch nhị sắc kiếm quang xoay quanh lấp lóe, đâm xuyên qua cái kia nộ hỏa liệt diễm, hướng thẳng đến Lạc Biệt miệng bên trong vò tới. Không tốt, Lạc Biệt sắc mặt đại biến, ý đồ lui lại, nhưng điều hắn kinh ngạc là, hắn lúc này, phảng phất đưa thân vào kỳ quái hoàn cảnh bên trong, bốn phương tám hướng, thế mà tất cả đều là quang ảnh thần truy. Căn bản không biết rằng hướng địa phương nào trốn, biện pháp duy nhất đúng vậy ngạnh kháng. Tiểu tử ngươi dám, phong chiến âm thanh đột nhiên vang lên. Đại khái là thấy được Lạc Biệt khích tướng tao ngộ bi kịch kết quả, cho nên đột nhiên xuất thủ, ý đồ ngăn lại Lăng Tiêu. Vô sỉ, đối thủ của ngươi là ta. Hạt Lê rốt cục xuất thủ, ngăn cản phong chiến. Chương 1079, Yêu Nghiệt Chi Vương. Tuy nhiên Hạt Lê cùng phong chiến lần giao thủ này, không thể chiếm được tiện nghi gì, tuy nhiên lại trở ngại phong chiến cứu viện. Chết đi, ta nói qua cho ngươi, nên sớm rời đi. Lăng Tiêu đối Lạc Biệt không có chút nào đồng tình, hắn đã cho gia hỏa này cơ hội. Thế nhưng là gia hỏa này không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại muốn giết hắn. Từ Lạc Biệt mệnh lệnh những cái kia võ giả đánh giết hắn một khắc kia trở đi, Lăng Tiêu liền đem Lạc Biệt viết tại mình sổ đen bên trên. Nhìn thấy cái kia đánh đầu thắng đó một kiếm, Lạc Biệt trên mặt vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Ngăn không được, vô luận như thế nào cũng ngăn không được, cho dù là cử tích hình thái phía dưới, hắn y nguyên sinh ra phát ra từ sâu trong nội tâm cự đại hoảng sợ. Hắn đường đường người thần lằn vương, rõ ràng liền có thể diệt đi người bỏ cạp, thống nhất kịch độc sa mạc, lại muốn bị một cái vô danh tiểu tốt bị giết như vậy. Hắn không nguyện ý, hắn không cam tâm, phốc oanh, toàn bộ thế giới thanh tịnh, Lạc Biệt trong lòng không còn có tuyệt vọng cùng không cam lòng, bởi vì hắn đã chết. Cự đại thân thể từ trong bụng bị trực tiếp nổ bể ra đến, nát thành một đoàn, thậm chí ngay cả thi thể đều không chu toàn. Cái kia cự đại thú kiểm bên trên, vẫn như cũ bảo lưu lấy hoảng sợ cùng hối hận. Hắn không nên trêu chọc Lăng Tiêu, thực sự không nên. Giống như ngay từ đầu liền nghe Lăng Tiêu, chọn rời đi, cố gắng không sẽ như thế. Nhìn lấy cái kia cự đại thân thể ngã lật trong đại sảnh, tất cả mọi người hô hấp đều đột nhiên gia tốc. Có chút là bởi vì e ngại, mà có chút thì là bởi vì hưng phấn. Đường đường người thần lằn chi vương, thế mà cứ thế mà chết đi. Lăng Tiêu quả nhiên là nói được thì làm được a, thiếu niên này, đến tột cùng là cái gì đến đầu, làm sao lại cường đại như thế. Còn đáng sợ hơn thiếu niên, người thần lằn bên trong không có dám đi báo thù. Vua của bọn hắn đều bị đối phương giết, mà lại bị chết đơn giản như vậy. Hắc Nha Đế quốc võ giả run rẩy, rốt cục ngừng trên mặt trào phúng cùng chiêu tức, bọn hắn không nhìn chúng người, thế mà giết người thần lằn vương. Thần Hoàng Đế quốc võ giả sợ hãi, Lăng Tiêu đã cho bọn hắn cơ hội, chỉ tiếc bọn hắn không có coi là gì, bọn hắn không tin Lăng Tiêu có thể làm cái gì, nhưng mà Lăng Tiêu rất nhanh liền rút mặt của bọn hắn. Đây là một cái dạng gì người trẻ tuổi a? Một kiếm chu sát ảnh tử kiếm khách Ti Đồ Mặc, liền cùng giết chết một con kiến. Một kiếm chu sát trên trăm thiên nhân cảnh võ giả, dễ dàng tựa như là chỉ là phất phất tay. Trong khoảnh khắc để người thần lằn vương Lạc Biệt mất mạng, xảo trá đến phảng phất hồ ly, hung mãnh nhưng lại giống như mãnh long. Không có từ có thể hình dung người trẻ tuổi này, yêu nghiệt cũng không đủ hình dung hắn, bởi vì cho dù là yêu nghiệt, cũng làm không được hắn có thể làm sự tình. Hắn đơn giản liền là yêu nghiệt bên trong yêu vương. Hắn mới chỉ có 16 tuổi a, chưa thoát ly thiếu niên kỳ, vậy mà liền làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục. Khó nói hắn vừa mới nói tới dọa lùi thiếp mộc nhi mục đồ, bắt sống tiểu thân vương cưu ma chí ngôn lại là thật. Lúc đầu không ai bả Lăng Tiêu trước đó lời nói coi là gì, liền ngay cả bỏ cạp người bộ lạc những cái kia người bỏ cạp cũng không tin. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có chút tin tưởng. Thiếu niên này, đang làm lấy bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Mỗi một kiện truyền đi đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hạt Lê nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt cũng đều là kinh hãi. Lăng Tiêu biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ, có thể xưng kỳ tích, giống như không phải tận mắt thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Số tiểu tử, người thực sự làm phát bực ta. Phong Chiến triệt để nổi giận, Lăng Tiêu thế mà ở ngay trước mặt hắn giết chết Lạc Biệt, loại này sỉ nhục, đơn giản so giết hắn còn muốn càng làm hắn hơn cảm thấy phẫn nộ. Hắn đường đường nửa bước âm dương cảnh cường giả, thế mà ngăn không được Lăng Tiêu đối Lạc Biệt ra tay. Làm phát bực ngươi lại như thế nào? Ngươi thật đề cao bản thân mà rồi. Ta có thể từ trong tay ngươi cướp đi Cưu Ma Chí Ngôn, có thể tại trước mắt ngươi giết chết Lạc Biệt, liền có thể làm gì ngươi cũng cho làm, ngươi tin hay không? Lăng Tiêu xông Hạt Lê đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền nhìn về phía Phong Chiến lạnh giọng nói. Phong Chiến không phải một mình hắn có thể chiến thắng đối thủ, nhưng là cùng Hạt Lê liên thủ, lại hẳn không có vấn đề. Trong địch nhân, ngoại trừ Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ bên ngoài, kỳ thực chính là cái này Phong Chiến, chỉ cần đem Phong Chiến giết chết, hôm nay trận này chiến đấu, tối thiểu nhất còn có đảo ngược chỗ trống. Mặc dù nói mấu chốt vẫn là muốn nhìn Hạt Tử Vương cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ ở giữa chiến đấu kết quả, nhưng tóm lại là có thể nhiều một ít hy vọng. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Phong Chiến không có nhìn Hạt Lê, cặp mắt của hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lúc này trong mắt hắn, Lăng Tiêu uy hiếp đã vượt qua Hạt Lê. Tuy nhiên Lăng Tiêu không có thực lực, thế nhưng là tiểu tử này quá giảo hoạt, giống như không tranh thủ thời gian diệt trừ, như vậy tuyệt đối sẽ di hại vô cùng. Phong Chiến thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cánh chim màu đen tại sau lưng của hắn hình thành, trên thân nhiều hơn rất nhiều hắc nha đặc điểm. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn biến hình, nhưng mà Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, Phong Chiến gia hỏa này là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Mặc kệ có hay không Hạt Lê ngăn cản, hắn đều muốn giết Lăng Tiêu. Cho nên không chỉ là thân thể phát sinh biến hóa, sau lưng của hắn, thế mà xuất hiện một cái cầm trong tay trường thương kỵ sĩ hư ảnh. Kỵ sĩ toàn thân lấy kim loại khải giáp, khố bên dưới chiến mã cũng là bao vây lấy khải giáp, nhìn 10 phần uy vũ cường hãn. Ta còn tưởng rằng hắn là thương vũ hồn đâu. Không nghĩ tới là càng hiếm hoi hơn kỵ sĩ vũ hồn, lại thêm hắc nha huyết mạch, cái này Phong Chiến khó đối phó a, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trận này chiến đấu, hắn tất nhiên chỉ là phụ trợ, Hạt Lê mới là chủ chiến. Yên tâm đi ngoan đệ đệ, tỷ tỷ từ có chừng mực. Hạt Lê cũng thay đổi thân, mặc dù không có trước đó sặc sỡ, nhưng lại tăng thêm 10 phần tàn nhẫn. Phong Chiến, ngươi tàn sát ta rất nhiều huynh đệ, hôm nay ta còn muốn lấy ngươi mạng chó đâu, ngươi muốn giết ta? Ta cũng phải để ngươi chết, chúng ta liền thử một chút, xem ai có thể sống đến sau cùng đi. Lăng Tiêu song kiếm, một bả kim ô kiếm, một bả tử điện kiếm. Đối mặt Phong Chiến, cho dù chỉ là phối hợp tác chiến, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể tàng tư, bằng không mà nói, tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Chết, Phong Chiến trường thương trong tay run run, mang theo kinh khủng thương ảnh hướng phía Lăng Tiêu đâm tới, sau lưng của hắn, cái kia cự đại kỵ sĩ hư ảnh cũng đồng thời cua trường thương. Hướng phía Lăng Tiêu đâm ra hạo nhiên nhất thương. Một thương này, đâm vào không khí đều ma sát ra khét lẹt mùi vị, trong không khí thậm chí có hỏa diễm đang vặn vẹo thiêu đốt. Hắn vậy mà bả chủ công mục tiêu ổn định ở Lăng Tiêu trên thân, mà không phải Hạt Lê. Ngoá, thật là để mắt ta à. Lăng Tiêu cũng sẽ không cùng ra hỏa này cứng đối cứng, hắn thi triển tật quang thần hành né tránh, sau đó lấy ám ảnh bộ biến mất tại trên chiến trường. Hạt Lê chặn Phong Chiến công kích, tiếng tỉ bà trận trận. Cự đại hạt tử đụng phải dũng mãnh trường thương. Rất rõ ràng, Hạt Lê lần này không có trước đó dễ dàng như thế. Tại trên sa mạc thời điểm, Phong Chiến còn có giữ lại, giờ này khắc này, lại là hoàn toàn bạo phát ra thực lực, Hạt Lê bị chấn động đến rút lui hơn 10 bước, suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi không ra, ta liền trước hết giết nàng. Phong Chiến trường thương không có chút nào trở ngại, lại lần nữa ngưng tụ ra thương ảnh đâm về Hạt Lê. Muốn giết nàng, vẫn là trước bảo vệ tốt mình đi, song trọng quang ảnh thần truy. Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hai thanh kiếm, hai cái quang ảnh thần trùy đồng thời từ hai bên công về phía Phong Chiến. Chương 1080, dùng yêu pháp, Phong Chiến muốn toàn lực đánh giết Hạt Lê, phòng ngự tất nhiên yếu kém, lúc này Lăng Tiêu phát ra công kích, chính là vừa đúng. Chờ đúng vậy ngươi, Phong Chiến cười lạnh một tiếng, phía sau kỵ sĩ thế mà thoát ly hắn thân thể, sau đó hướng phía Lăng Tiêu đỉnh thương đâm tới. Người hồn tách rời, Lăng Tiêu sửng sốt một chút. Loại thủ đoạn này hắn tự nhiên là thấy qua, tuy nhiên người hồn tách rời về sau, thực lực của hai bên đều sẽ hạ xuống, đây đối với Phong Chiến tới nói, hẳn là không có gì tốt chỗ a. Không đúng, chỉ là một lát nhíu mày về sau, Lăng Tiêu rất nhanh lại không vào đến trong bóng tối. Phong Chiến thủ đoạn không phải người bình thường hồn tách rời. Gia hỏa này vũ hồn sợ là đã tấn thăng đến du hồn giai đoạn. Cho tới nay, vũ hồn đều có tàn hồn, hoàn hồn, xuất khiếu, du hồn đẳng cấp đoạn. Xuất khiếu kỳ thời điểm, vũ hồn tuy nhiên có thể phối hợp võ giả chiến đấu, nhưng mà sẽ dẫn đến song phương thực lực giảm xuống, không đạt được phối hợp thời kỳ sức chiến đấu như thế. Cho nên cứ việc rất nhiều võ giả vũ hồn đều tiến hóa đến xuất khiếu kỳ, nhưng là chân chính để vũ hồn xuất khiếu võ giả lại không nhiều. Chỉ có tấn thăng đến du hồn kỳ, đây hết thảy mới sẽ cải biến. Du hồn kỳ vũ hồn là có thể đơn độc chiến đấu, mà lại tại nhất định phạm bốn phía bên trong, còn sẽ không giảm xuống song phương chiến đấu lực. Nói cách khác, nên có tăng phúc hiệu quả, y nguyên tồn tại. Đáng sợ nhất là, du hồn kỳ vũ hồn đã có thể độc lập tác chiến, cho dù võ giả không đi khống chế, cũng có thể đánh giết địch nhân. Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên, chưa thấy qua du hồn kỳ vũ hồn, đại khái là phần lớn người đều không đạt được, mà đạt tới lại khinh thường tại đi dùng đi. Đến Thần Hoàng Đại Lục về sau, tiếp xúc đến rất nhiều võ giả đều không có vũ hồn, vậy mà bả cái này một gốc giả quên mất. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp du hồn kỳ vũ hồn. Cái này thật là phải là đại xuất dự kiến a. Du hồn kỳ cùng chia ba cái giai đoạn, chia làm dạ du, nhật du, linh thể. Dạ du giai đoạn, không thể lộ ra ánh sáng, là có rất lớn thế yếu, nhật du giai đoạn, thì không sợ ánh nắng, nhưng là đối với tương đối cường đại huyết khí còn sống linh hồn lực, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có đến hóa thành linh thể về sau, mới có thể giống một cái chân chính chiến sĩ như thế chiến đấu, không có quá rõ ràng thế yếu. Lăng Tiêu hiện tại Sơn Hà Vũ Hồn, chỉ là xuất khiếu kỳ cái thứ 7 giai đoạn, khoảng cách du hồn kỳ còn sớm đây. Những chuyện này, nói đến trưởng, tuy nhiên trên thực tế đúng vậy một lát mà thôi, tại Lăng Tiêu trong đầu lóe lên liền biến mất cự gán hào môn, thiếu nãi nãi 99 lần trốn đi. Hắn chỉ cần bắt lấy hai điểm. Thứ nhất, phong chiến cùng hắn kỵ sĩ vũ hồn đều không có giảm xuống chiến lực. Thứ hai, vũ hồn khẳng định so bản thân võ giả yếu một ít. Cái này như vậy đủ rồi, nhưng cái này yếu, cũng là có hạn độ. Phong chiến kỵ sĩ vũ hồn, bộc phát ra chiến đấu lực, tuyệt đối không thua gì một cái đệ cửu động thiên, thậm chí thứ 10 động thiên võ giả. Lăng Tiêu tại trước mặt nó, vẫn là tốt không có lực phản kháng. Khó trách có được vũ hồn người sẽ cường đại như vậy đâu, bằng vào điểm này, cũng đủ để song bạo những cái kia không có vũ hồn võ giả. Khách quan mà nói, huyết mạch liền không làm được đến mức này, huyết mạch có thể tăng lên võ giả lực lượng bản thân, cái này tăng lên trình độ khả năng không thua gì vũ hồn, nhưng nó vô pháp phân hóa đi ra. Cho nên hạt lê muốn giúp Lăng Tiêu, đều khó có khả năng. Tất cả mọi người nhìn lấy Lăng Tiêu, coi là Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai hết thảy, cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời. Bỏ cặp người bộ lạc người cũng tuyệt vọng, thân thể của bọn hắn thể chưa khôi phục, vô pháp đi qua hỗ trợ, lúc này vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bị cái kia vũ hồn giết chết. Đây quả thực quá phiền muộn, ai, vốn là không nên có cái gì hy vọng, Lăng Tiêu can đảm lắm, nhưng thực lực thật sự là có chút quá kém, để hắn đi đánh bại phong chiến, căn bản chính là ép buộc nha. Đúng vậy a, là chúng ta suy nghĩ nhiều. So với người bỏ gặp phiền muộn, nguyên bản lo lắng người thần lằn, Hắc Nha Quân cùng Thần Hoàng võ giả cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Chết đi, bọn hắn hy vọng nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết chết, bởi như vậy, bọn hắn liền an toàn, nếu không lấy Lăng Tiêu ra hỏa này tính nết, tuyệt đối không thể có thể buông tha bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Oanh, kỵ sĩ trường thương đâm vào Lăng Tiêu trên thân, bạo khởi kính khí che đậy tầm mắt của mọi người. Mọi người đều đang đợi, Lăng Tiêu đến tột cùng thế nào? Đã chết rồi sao? Không đúng, Lăng Tiêu không chết, hắn, cái này sao có thể? Làm cho người khiếp sợ một màn hiện ra, Lăng Tiêu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mà kỵ sĩ kia vũ hồn thì tại cấp tốc biến nhỏ, sau cùng hóa thành một sợi hạt bụi, hoàn toàn biến mất tại trong đại sảnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này tuyệt đối không thể có thể a, cái kia vũ hồn tối thiểu nhất cũng có đệ bát động thiên thực lực, Lăng Tiêu thế mà lông tóc không thương. Lông tóc không thương thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể đem kỵ sĩ kia vũ hồn phản sát, hắn cái này là làm sao làm được. Vô số người phát ra kinh hô thanh âm, mấu chốt là một màn này thực sự quá quỷ dị đến rất nhiều người hoài nghi ánh mắt của mình hỏng. Mẹ nó, may mắn ta còn có điệp nữ hỗ trợ, không phải vậy vừa mới bị một kích kia đánh trúng, không chết cũng phải lột ra, nguy hiểm thật a. Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì có chút thổn thức, cái này nửa bước âm dương cảnh cao thủ, thật không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cho dù là thập phương thiên cảnh giới võ giả, hắn đều chưa hẳn có thể ứng phó, chớ đừng nói chi là loại này cường giả. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu như không có điệp nữ, Lăng Tiêu cũng sẽ không nghĩ đến cùng kỵ sĩ kia vũ hồn liều mạng, hắn khả năng lựa chọn đúng vậy đường chạy. Giống như chạy trốn, phong chiến bị hạt lê ngăn chặn, thật đúng là không làm gì được hắn. Tình huống khác biệt, chọn lọc tự nhiên cũng khác biệt. Tiểu tử, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp, phong chiến đơn giản muốn điên rồi. Lúc đầu coi là lợi dụng du hồn kỳ vũ hồn giết chết Lăng Tiêu đây tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình, thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Không chỉ có không giết chết Lăng Tiêu, ngược lại hắn vũ hồn cũng bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Đây là thực sự diệt a, liền cùng võ giả bị sát nhất dạng, mãi mãi cũng không tìm về được. Hắn hiện tại là đã phẫn nộ, lại cảm thấy hoảng sợ. Giống như đối diện là Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ hoặc là Cơ Ninh, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng đối diện chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả Lăng Tiêu a. Chỗ có trí tuệ sinh vật, đối với không biết cuối cùng sẽ cảm giác được hoảng sợ. Phong Chiến cũng không ngoại lệ, trước đó cái kia hung mãnh chiến ý đến lúc này, đã cơ hồ tan thành mây khói. Yêu pháp, Lăng Tiêu khinh thường cười nói, ha ha, ta chính là dùng yêu pháp lại như thế nào. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi sợ sao? Ngươi, Phong Chiến thật nghĩ một bàn tay chụp chết Lăng Tiêu, nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn là thực sự sợ hãi. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám đến gần Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể giết chết hắn vũ hồn, cũng tuyệt đối có thể giết chết hắn. Tại không có làm rõ ràng Lăng Tiêu vừa mới đến tột cùng dùng thủ đoạn gì tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Sợ, không dám lên rồi, như vậy hiện tại nên đổi ta công kích. Lăng Tiêu lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nhìn về phía Hạt Lê nói ra, Hạt Lê tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, cái này Phong Chiến, giao cho ta tới đối phó là được rồi. Nói xong, toàn bộ trong đại sảnh lập tức sát khí tràn ngập, Lăng Tiêu trên song kiếm, máu quang mang đồng thời ngưng tụ, tăng cao chiến ý, để kiếm ý của hắn cũng biến thành phá lệ sắc bén. Chương 1081, Hạt Vương chiến tử. Đối mặt Lăng Tiêu, đối mặt một cái tu vi so với chính mình kém quá nhiều võ giả, Phong Chiến thế mà thực sự sợ, hắn không ngừng lui lại, giống như không phải Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ còn ở phía xa kịch chiến, hắn thực sự chọn chạy trốn. Oanh kẹt, ngay lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Ngay sau đó, một ngọn núi trực tiếp hóa thành bột mịn. Toàn bộ cung điện đều không ngừng lắc bắt đầu chuyển động. Sau một lát, máu me khắp người Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ xuất hiện, trong tay hắn còn cầm một cỗ thi thể. Hạt Tử Vương lại bị giết, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ trong trận chiến này, cuối cùng vẫn là thắng. Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp mặt a, lần này, lão phu vô luận như thế nào cũng không có khả năng để ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ thân thể lơ lửng tại giữa không trung, âm lãnh mà nhìn xem Lăng Tiêu, sau đó tiện tay đem Hạt Tử Vương thi thể ném xuống đất. Nhìn thấy cỗ thi thể kia, chỗ có người bỏ cạp đều đánh mất ý chí chiến đấu. Bao quát Hạt Lê, đã hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Không có hy vọng, triệt để không có hy vọng, Hạt Tử Vương chiến tử, bỏ cạp người bộ lạc hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù Lăng Tiêu có thể giết chết Phong Chiến, cũng không làm nên chuyện gì, đối mặt cường đại Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, hắn không có chút nào phần thắng. Hiện trường bên trong, chỉ có Lăng Tiêu còn duy trì tỉnh táo. Thật sự là hắn không phải Mục Đồ đối thủ, nhưng hắn dứt khoát không sợ, kiếm khách nhất định phải có kiếm đảm, nhất định phải có một quả bất khuất tâm. Bất kể có hay không có thể thủ thắng, viên này tâm không thể loạn, không thể hoảng. Hai mắt của hắn bên trong lóe ra quỷ dị minh văn, tựa hồ là đang phân tích Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tình huống. Bởi vì Lăng Tiêu vững tin, cho dù Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đánh giết Hạt Tử Vương, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn chưa thấy qua Hạt Tử Vương, thế nhưng là căn cứ vừa rồi chiến đấu tình huống đến phân tích, cả hai thực lực không kém nhiều. Coi như Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ giết Hạt Tử Vương, cũng tất nhiên thân chịu trọng thương. Tu vi mạnh lại như thế nào, trọng thương phía dưới, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ chiến đấu lực chưa hẳn liền có thể so. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, là có hay không đến chân thật, còn cần Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích. May mắn, hắn còn có nhân vương chi lực, còn có điệp nữ. Thực sự không được, chỉ có thể nhân vương chi lực phối hợp điệp nữ liều một hạ, cho dù giết không chết Mục Đồ, cũng phải đem lại lần nữa dọa chạy. Lăng Tiêu đoán được không sai, kỳ thực hắn vẫn còn có chút xem thường mình, lúc đầu giống như Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ ổn chát ổn đả lời nói, đánh bại Hạt Tử Vương, chỉ là vấn đề thời gian, dù sao Hạt Tử Vương đã thụ thương, theo thời gian trôi qua, chiến đấu lực sẽ chỉ càng ngày càng kém. Thế nhưng là Mục Đồ không có thời gian, giống như hắn lại như vậy đi lêu lỏng xuống dưới, hắn người liền bị Lăng Tiêu tất cả đều giết chết. Hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Phong Chiến đều giải quyết không được Lăng Tiêu, nhưng sự thật đúng vậy như thế. Cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn liều mạng thụ thương bạo phát ra toàn bộ thực lực đem Hạt Tử Vương cưỡng ép giết chết, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng thụ trọng thương. Hiện trường võ giả trong lòng đều minh bạch, Mục Đồ là vì giết Lăng Tiêu mà xuất hiện. Hắn không đến, trận chiến tranh này liền có thể sẽ bị nghịch chuyển. Một cái 16 tuổi thiếu niên, một mình xuất hiện tại bỏ cạp người bộ lạc, một tay thay đổi càn khôn, cải biến cục diện. Vô số cao thủ, ở trước mặt hắn bại lui, liền ngay cả Phong Chiến cái này nửa bước âm dương cảnh cường giả cũng bị dọa đến không ngừng lùi lại. Khó trách Hạt Lê sẽ coi người này là thành chủ nhân, người bỏ cặp lúc đầu không quá lý giải, thế nhưng là lúc này cũng hoàn toàn hiểu. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, Hạt Lê trở thành Lăng Tiêu nô tỳ, ngược lại là một loại may mắn, một loại vinh diệu. Tựa như thái cổ thời kỳ trở thành nhân vương chiến hữu may mắn. Thái sư, Phong Chiến rất là lúng túng nhìn lấy Mục Đồ, hắn hôm nay mặt mũi này xem như mất hết, không chỉ có không thể giúp Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ dọn sạch chướng ngại, ngược lại còn khiến cho Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ không thể không liều mạng thụ thương đến đây viện trợ. Đây thật là quá mất mặt, bất quá, Mục Đồ thái sư xuất hiện, Lăng Tiêu liền hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng của hắn một thanh ác khí cũng coi là tiêu mất, cái này cũng miễn cưỡng tính là một loại thu hoạch đi. Phế phẩm, Mục Đồ cách không rút Phong Chiến một bạt tai mắng nói, ngay cả một cái chỉ là thiên nhân cảnh võ giả đều ứng phó không được, người cũng xứng tự xưng tiểu thân vương lòng bàn tay dưới đệ nhất mãnh tướng. Trước đó ngươi nhìn lấy tiểu thân vương bị tiểu tử này bắt sống, lão phu cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Nhưng là hiện tại thế nào, ngươi nhìn ngươi đều đã làm những gì? Mạt tướng có tội, Mạt tướng đáng chết, Phong Chiến vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn cũng ủy khuất, hắn cũng phiền muộn a, từ khi gặp được Lăng Tiêu về sau, hắn đơn giản đúng vậy xui xẻo tận cùng. Ngươi là nên chết, tuy nhiên so ngươi đáng chết, là hắn loạn thế. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đương nhiên sẽ không đi giết Phong Chiến, dù sao Phong Chiến thế nhưng là tay hắn ngọn nguồn bên dưới một đại chiến lực, nếu như bây giờ giết Phong Chiến, vậy hắn mới là ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hảo tiểu tử, tại Bắc Mạc Thành thời điểm, ngươi liền để lão phu bị thiệt lớn, ngươi trí kế vô song, khiến cho lão phu bội phục. Về sau ngươi có sống giam giữ tiểu thân vương, càng làm lão phu lau mắt mà nhìn. Bây giờ thiên, ngươi thế mà ngay cả Phong Chiến đều dọa đến không dám cùng ngươi chiến đấu. Lão phu đều có chút thích ngươi, thế nào, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Hắc Nha đế quốc, ngươi lập tức liền có thể tiếp nhận Phong Chiến vị trí, đồng thời có được hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Lão già kia ngươi làm sao cũng học xong Lạc Biệt cái kia một bộ, hù dọa ta sao? Vẫn là nói ngươi kỳ thực đã không được, chẳng qua là một cái con cọp giấy thôi. Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói. Sau khi nghe xong lời này, mọi người không khỏi kinh hãi. Lăng Tiêu tiểu tử này lá gan thật chẳng lẽ phải là làm bằng sắt sao, đối mặt Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ lại còn dám nói ra như vậy. Hắn không muốn sống nữa. Hừ, lão phu hoàn toàn chính xác thụ thương, mà lại thương đến rất nặng, thế nhưng là giết chết ngươi dạng này một cái bát hoang thiên tu vi thiên nhân cảnh võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bát hoang thiên, hắn không phải thất tinh thiên tu vi sao? Hạt Lê sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu phóng xuất ra bát hoang thiên tu vi khí tức. Lăng Tiêu đột phá, nhưng thật ra là tại vừa mới. Đúng vậy, hắn đột nhiên ngộ đến trưởng khống thiên địa trong nháy mắt đó. Tu vi của hắn vậy mà trực tiếp từ thất tinh thiên tiền kỳ tấn thăng đến bát hoang thiên tiền kỳ, sinh ra một lần vượt qua thức đột tiến. Chỉ là Lăng Tiêu bởi vì còn chưa quen thuộc bát hoang thiên tu vi lực lượng, một mực vô dụng thôi. Bằng không mà nói, hắn muốn giết chết Lạc Biệt, kỳ thực thoải mái hơn. Lão già kia, dùng trước ngươi lời nói, miệng lại sắc bén, cũng chỉ là sẽ nói mà thôi, nó giết không được người, muốn giết ta, liền động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đầu này lão cẩu có phải hay không kéo dài hơi tàn. Lăng Tiêu âm thanh, lộ ra mấy phần hời hợt, thậm chí còn có châm chọc. Sơn Hà Vũ Hồn phân tích nói cho hắn biết, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ hoàn toàn chính xác thụ thương, mà lại thương thế rất nặng, mắt bên dưới có thể phát huy ra tới thực lực, nhiều nhất cũng chính là âm dương cảnh nhất trọng thôi. Thực lực này, Điệp Nữ phối hợp nhân vương chi lực, tuyệt đối là có thể liều mạng một cái. Bởi vậy hắn không sợ, điên rồi, không phải điên, là tự tin. Đúng, các ngươi không có phát hiện à, tiểu tử này mỗi một lần nói lời, sau cùng đều dùng hành động thực tế ấn chứng, hắn cũng không phải loại kia ngoài miệng không có lông ra hỏa a. Bỏ cặp người bộ lạc nguyên vốn đã chìm đến đáy cốc tâm đột nhiên lại thăng lên. Có lẽ, thật đúng là đến có hy vọng. Chương 1082, kỳ dị trạng thái. Người bỏ cặp đám võ giả rốt cuộc ý thức được một điểm. Lăng Tiêu nói không sai, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ giết chết Hạt Tử Vương, không có khả năng không bị thương, vua của bọn hắn, cho dù chết, cũng sẽ ở trên thân thể đối phương lưu hạ khó mà ma diệt bị thương. Tiểu tử, người còn quả nhiên là không biết sống chết ha, mặc dù lão phu thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ là âm dương cảnh tu vi võ giả, âm dương cảnh cùng thiên nhân cảnh chi ở giữa chênh lệch, người loại tiểu nhân này vật căn bản là không có cách lý giải. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ thật mất mặt, thế mà không có thuyết phục Lăng Tiêu, cho nên hắn chỉ có thể động thủ. Kỳ thực hắn rất không nguyện ý động thủ, bởi vì hiện tại hắn cần nhất là liệu thương, thương thế kéo đến càng nặng, hắn liền sẽ càng nguy hiểm, càng suy yếu a. Nhưng lúc này, hắn cưỡi hổ khó dưới, không thể không động thủ. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đem giơ tay lên, Một cỗ mạnh mẽ phong bạo lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh, cái kia phong bạo hóa thành một thanh sắc bén đao nhận, lăng không phách khảm hướng về phía Lăng Tiêu. Đây chính là hàng thật giá thật công kích, không phải chiến ý, càng không phải là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Âm dương cảnh cường giả, Lăng Tiêu hoàn toàn không hiểu rõ, hắn chỉ là nghe Nguyệt Nữ nói qua, loại cảnh giới này cường giả, có thể điên đảo âm dương, chỉ hưu bảo ngựa, hư thực biến hóa, phi thường khó có thể đối phó. Mà lại thiên nhân cảnh cùng động thiên cảnh võ giả nắm giữ nội lực đều là thiên nguyên lực. Mà âm dương cảnh võ giả, nắm giữ lực lượng lại tăng lên một cái cấp độ, gọi âm dương nguyên khí. Lăng Tiêu không rõ ràng âm dương nguyên khí đến tột cùng sẽ cường đại đến mức nào, nhưng là hắn biết rõ, cái này âm dương nguyên khí tại lực lượng tầng thứ bên trên, tuyệt đối so với thiên nguyên lực muốn càng hơn một bậc. Sợ sao, âm dương cảnh âm dương nguyên khí, đã tiếp cận tiên khí hình thức ban đầu, đem so sánh, người có thiên nguyên lực, căn bản chính là kém hèn mọn lực lượng mà thôi, tựa như là ánh nến vĩnh viễn không có khả năng cùng xích dương tranh nhau phát sáng. Người cái lão cẩu lúc nào nói nhảm biến nhiều như vậy, đã muốn động thủ cũng nhanh chút. Chẳng lẽ lại thật làm cho ta nói đúng, người vậy mà sợ ta cái này nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả. Lăng Tiêu song kiếm, lại đem tâm thần chìm vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, phóng xuất ra nhân vương chi lực. Tuy nhiên nhân vương chi lực có hạn, chỉ có cửu đỉnh. Nhưng loại vật này, nên dùng thời điểm, liền không thể keo kiệt, không phải vậy chờ chết mới nghĩ đến sử dụng, lúc kia chỉ sợ cũng hơi chậm một chút. Mà lại lần này, hắn nhân vương chi lực cũng không phải là dùng trên người mình, mà là dùng tại điệp nữ trên thân. À... Khi nhân vương chi lực cùng điệp nữ dung hợp, khi Lăng Tiêu hoàn toàn tiến vào trưởng khống thiên địa loại kia ý thức cảnh giới thời điểm, chuyện kỳ dị phát sinh. Ta tại sao có thể sử dụng điệp nữ lực lượng rồi? Lăng Tiêu có chút rung động, tuy nhiên hắn trước kia cũng lợi dụng qua phong ấn chi thư, đem yêu hồ lực lượng cùng mình dung hợp. Nhưng lúc này đây là hoàn toàn khác biệt, điệp nữ không phải hắn vũ hồn, cũng không phải phong ấn chi thư quái vật, mà là một cái tự do tồn tại sinh linh, hắn lại có thể thực dụng điệp nữ lực lượng. Càng quan trọng hơn là, hắn lúc này ý thức vô cùng rõ ràng không phải bị khống chế dáng vẻ. Đây chính là trưởng khống thiên địa ý thức cảnh giới có thể làm đến sự tình sao. Thực sự quá thần kỳ, kỳ thực Lăng Tiêu vẫn là nghĩ có chút đơn giản, trưởng khống thiên địa ý thức cảnh giới cố nhiên là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng nếu như không có cái khác nhân tố, loại tình huống đặc thù này cũng không có khả năng xuất hiện. So như nhân vương chi lực, tỷ như điệp nữ quan hệ với hắn mật thiết trình độ. Lại tỉ như điệp nữ lúc này ở hắn Sơn Hà Vũ Hồn bên trong các loại. Lần này tình huống đặc biệt là hội tụ các loại ngẫu nhiên nhân tố xuất hiện ngẫu nhiên kết quả. Chưa hẳn về sau liền có thể tái sử dụng. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không phải vấn đề gì, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, ỷ lại người khác thời điểm cũng sẽ càng ngày càng ít. Dù sao hôm nay đạt được cỗ lực lượng này, liền có thể hào hào cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đánh một trận. Vừa vặn hắn cũng muốn thử xem, tại đến gần vô hạn âm dương cảnh tình huống bên dưới thi triển quang ảnh áo nghĩa chiêu thức sẽ sinh ra lớn cỡ nào uy lực. Hắn mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Không thể không nói, ngươi thực sự rất không may, gặp được ta thu được lực lượng mới, vừa vặn làm hợp cách bồi luyện. Đám người không khỏi đều là khóe miệng giật một cái, Lăng Tiêu đây cũng quá qua ngông cuồng đi, cho dù ngươi là yêu nghiệt bên trong yêu vương, thế nhưng là đối mặt Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, cũng dám nói làm cho đối phương làm bồi luyện. Đừng đến lúc đó cái gì không có luyện thành, ngược lại bả mình cho hố chết, vậy thì phiền muộn. Mục Đồ tựa hồ là đã lười nhắc cùng Lăng Tiêu nhiều lời, cương kính khí nhận quét ngang qua, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ vung tay lên, uy lực lại thắng qua. Toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lắc lư, đơn giản phải lập tức giải thể cảm giác. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được lần này công kích cường hãn đến mức nào. Hạt Lê khẩn trương nhìn lấy một màn này, lại bất lực. Nàng tuy là thứ 10 động thiên cảnh cường giả, nhưng đối mặt Mục Đồ lại như cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không thể nhìn Lăng Tiêu chịu chết. Lăng Tiêu xuất hiện ở đây là vì cứu bọn họ bỏ cặp người bộ lạc, mặc kệ Lăng Tiêu có bất kỳ mục đích khác, tóm lại khách quan bên trên đích thật là vì người bỏ cặp. Nàng không thể nhìn Lăng Tiêu một người ở nơi đó đổ máu a. Đứng ở nơi đó không nên động. Ngay tại lúc nàng vừa mới bước ra một bước thời điểm, Lăng Tiêu âm thanh lại vang lên, chém đinh chặt sắt, không dung làm trái. Hạt Lê coi là thật đứng vững, chỉ là này nháy mắt chần chờ, Lăng Tiêu chiêu thức đã phát huy ra. Cũng không phải là cái gì mới chiêu, thậm chí ngay cả đối phó Lạc Biệt Quang Ảnh Thần Chùy đều không dùng. Lăng Tiêu thi triển, chỉ là một cái Xích Dương Chùy cùng một cái Ám Ảnh Chùy. Xích Dương Chùy quấn quanh lấy Kim Ô Chi Hỏa, Ám Ảnh Chùy lại lóe ra Tử Điện Chi Quang. Lần này Lăng Tiêu không có ý định đánh lén, hắn chính là muốn đối mặt mặt phá Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ công kích. Đứng ở nơi đó thiếu niên vẫn là như vậy anh tuấn uy vũ bất phàm, cuồng vọng như vậy không bị trói buộc, như vậy anh quân thoải mái. Tựa hồ không có cái gì có thể làm cho hắn lui lại, không có cái gì có thể làm cho hắn e ngại. Chí dũng song toàn, yêu nghiệt thiên tài, ngươi xứng đáng cái này tám chữ, nói thật ra, lão phu coi là thật không nguyện ý giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại không hiểu trân quý còn sống cơ hội, cái kia ta cũng chỉ có thể động thủ. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói là thật tâm lời nói, hắn cũng không phải là một cái yêu quý người tài người, nhưng cho dù là như vậy người, khi nhìn đến Lăng Tiêu về sau y nguyên cảm thấy kinh diễm. Thiên tài như thế yêu nghiệt, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, như vậy đừng nói chỉ là thần hoàng đại lục, liền xem như ngũ tiên đảo, thậm chí là mạnh hơn lục thế lực, cũng hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn Hắc Nha đế quốc chống lại. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, hiện tại Lăng Tiêu liền có thể trở thành trên chiến trường bách chiến bách thắng tướng quân. Mà giống như lại cho Lăng Tiêu thời gian mấy năm, hắn sợ là cũng sẽ trở thành cái này huyền giới bên trong một cái âm dương cảnh cường giả. Ngươi giết không được ta, Lăng Tiêu âm thanh nhàn nhạt vang lên, càng trói buộc không được ta, chỉ là âm dương cảnh võ giả, tuy nhiên cường đại, nhưng cũng bất quá chỉ là phía trước ba khối đại lục ở bên trên xính anh hùng mà thôi, lại hướng chỗ sâu đi, ngươi không đáng kể chút nào. Nói xong, song kiếm phá không, song chùy đâm vào cự đại khí nhận phía trên, chói tai tiếng oanh minh tại trong cung điện vang lên. Chương 1083, quỷ dị tình hình chiến đấu. Kéo dài một lát oanh minh về sau, bạo phát lực lượng rốt cục đem cái này đã chịu đủ tàn phá cung điện hoàn toàn phá hủy. Đám võ giả thất kinh tránh né, nhìn lấy một vùng phế tích cung điện, tuy nhiên đau lòng, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư đi quan tâm. Bởi vì có một kiện càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc sự tình phát sinh. Lăng Tiêu thế mà coi là thật chặn Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ công kích. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Đơn giản cũng không cách nào nói nên lời, làm cho người rất chấn kinh, liền phảng phất thấy được một con kiến dùng mình cái kia thật nhỏ chân trượt chân một con voi lớn. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi nhất, vẫn là Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, hắn vậy mà một chiêu không có giết chết Lăng Tiêu, đây quả thực so với lúc trước tại Bắc Mạc Thành binh bại càng làm hắn hơn cảm thấy chấn kinh cùng sỉ nhục. Chí mưu bên trên không bằng Lăng Tiêu, thế mà trên thực lực cũng giết không được đối phương, cái này sao có thể, lão cẩu. Người mạt nhật đến, lạnh lùng âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, Tử Điện kiếm bị hắn thu vào. Sau lưng của hắn, Thao Thiết hư ảnh đã hiển hiện. Thao Thiết mạt nhật, một kiếm kinh thiên, hắc ám giáng lâm, tất cả quang mang toàn bộ biến mất. Phảng phất bị cự thú nuốt hết, một kiếm này, cường đại, cuồng bạo, điên cuồng. Đây chính là Thao Thiết mạt nhật chi kiếm, Lăng Tiêu trước mắt uy lực mạnh nhất nhất thức. Oanh, oanh, toàn bộ không gian đều phát ra bị đâm đến bạo liệt âm thanh. Trong bóng tối, tiết lộ ra ngoài. Là giết chóc, là tử vong, là hủy diệt, là chảm cắt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Một kiếm này, kinh thiên động địa, không gì sánh kịp. Chuyện gì xảy ra, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ kinh ngạc hơn. Nếu như nói trước đó một kích, là hắn tùy ý công kích bị phá, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lần này, hắn vậy mà lại cảm giác được hoảng sợ. Lăng Tiêu thực lực, lúc nào trở nên mạnh như thế rồi. Mặc dù đối phương rõ ràng còn không có âm dương cảnh thực lực, thế nhưng là loại này lực sát thương, cũng không phải hiện tại trọng thương hắn có thể đỡ được. Lui, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đối mặt Lăng Tiêu lựa chọn tránh né. Bởi vì hắn không có tự tin đi đón bên dưới Lăng Tiêu cùng khủng bố một kích. Quang ảnh đột, giết, Thao Thiết mạt nhật cố nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiêu cũng không cho rằng một chiêu này có thể cho Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tạo thành bao lớn thương tổn. Chính như đối phương nói, tuy nhiên bị trọng thương, thế nhưng là phát huy ra mới vào âm dương cảnh thực lực vẫn là có thể. Hắn sát chiêu chân chính là uy lực không bằng Thao Thiết mạt nhật, thế nhưng là lực sát thương lại không hề yếu quang ảnh độn. Càng bí ẩn, càng đáng sợ, cũng càng khiến người ta khó mà phòng bị. Thi triển kiếm chiêu trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cả người đều bỗng nhiên biến mất. Kiếm biến mất, người cũng đồng thời biến mất, trong bóng tối, nhìn không đến bất kỳ vật gì. Tại trường khống thiên địa ý thức cảnh giới bên trong, tại trước mắt nửa bước âm dương thực lực phụ trợ phía dưới, tại nhân vương chi lực bao khỏa chi tiếp theo sủng đến cùng, số bụng chồng đùa manh thê. Hắn quang ảnh độn cũng đã nhận được cực lớn thăng hoa. Toàn bộ thế giới, chỉ có cái kia một đạo quang hoa. Tránh không khỏi, cũng ngăn không được. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phảng phất đạt đến chân chính tốc độ ánh sáng. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn bắt không đến Lăng Tiêu vị trí, không cảm giác được Lăng Tiêu khí tức, duy nhất có thể nhìn thấy, đúng vậy một vệt ánh sáng. Một đạo nhanh đến mức để hắn vô pháp tránh né chỉ riêng. Hắn biết rõ khả năng này là Lăng Tiêu công kích, thế nhưng là thân là âm dương cảnh cường giả, hắn lại thế mà trốn không thoát. Thời khắc nguy cấp, hắn liều mạng kích phát mình Hắc Nha huyết mạch. Thân thể hóa thành một cái cự đại Hắc Nha, cây cái lông chim phảng phất cứng cỏi thiên ngoại vẫn thạch, đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Cùng một thời gian, hắn mặt ngoài thân thể âm dương nguyên khí cũng ngưng tụ ra tầng một phòng hộ, hy vọng nhờ vào đó đến suy yếu công kích uy lực. Xoẹt, thao thiết mặt nhật tạo thành thương tổn hiệu quả cuối cùng đã tới. Thiếp Mộc Nhi mục đồ nguyên khí hộ thể tuy nhiên cường đại, thế nhưng lại y nguyên bị cái kia cự đại thao thiết kiếm khí cắn nuốt không còn một mảnh. Sau đó, tia sáng kia cũng đến, đâm xuyên qua cái kia một cây cây sắc bén vỗ mau, đâm vào Thiếp Mộc Nhi mục đồ trên thân. Thiếp Mộc Nhi mục đồ vậy mà đằng không mà lên, vuốt cánh chim màu đen đi suy yếu một kích này uy lực. Lăng Tiêu phía sau, chống lên hắc bạch hai cánh, đằng không mà lên, truy hướng về phía Thiếp Mộc Nhi mục đồ. Sắc mặt của hắn băng lãnh, không sợ hãi chút nào, lúc này trong mắt của hắn, mục tiêu duy nhất đúng vậy Thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu này lão cẩu. Giết được sao, hắn không sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, bởi vì kiếm khách không cần hoài nghi mình, nhất là tại đã chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, hoài nghi mình, cái kia chính là tự sát. Đây là Lăng Tiêu giết chết Thiếp Mộc Nhi mục đồ thời cơ tốt nhất, hắn không biết mình về sau còn có khả năng hay không đạt được loại lực lượng này, cho nên nhất định phải ở chỗ này đem đầu này lão cẩu giết chết. Đồng thời, cũng có thể được đối phó âm dương cảnh võ giả kinh nghiệm quý báu. Lăng Tiêu tốc độ, so Thiếp Mộc Nhi mục đồ càng nhanh. Mục đồ cứ việc có thể phát huy ra mới vào âm dương cảnh thực lực, nhưng hắn dù sao bị trọng thương. Mỗi một lần vận dụng âm dương nguyên khí, đều sẽ để thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vì tránh né Lăng Tiêu công kích, hắn thế mà không tiếc biến thân địa ngục ác linh. Cái này khiến thương thế của hắn, gia tốc chuyển biến xấu. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Đối mặt giờ này khắc này Lăng Tiêu, Thiếp Mộc Nhi mục đồ không biết mình nên làm như thế nào, hắn chỉ có liều mạng như vậy. Đứng trên mặt đất phong chiến, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết rõ, một khi Lăng Tiêu chết rồi, như vậy hắn cũng không khả năng sẽ có đường sống. Tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu rất đáng sợ, nhưng là phong chiến biết rõ, mình nhất định phải động thủ. Tại Lăng Tiêu toàn lực ứng phó công kích Thiếp Mộc Nhi mục đồ thời điểm, đột nhiên xuất thủ, đem Lăng Tiêu giết chết, dạng này mới có thể chân chính giải trừ sầu lo. Cát vàng khắp trời, một bóng người giống như tiên tử lăng không phi hành. Dáng người của nàng rất đẹp, ánh mắt rất xinh đẹp. Nhưng mà trong con ngươi lại lộ ra mấy phần ưu sầu cùng lo lắng. Phía sau của nàng là một đội người mặc đặc thù phục trang binh sĩ, bọn hắn ngồi cưỡi chính là Bắc Mạc Thành một mình huấn luyện ma lang. Chỉ bộ đội này y phục trên người nhan sắc, cùng sa mạc nhan sắc 10 phần tiếp cận, đứng im thời điểm, cơ hồ nhìn không ra phân biệt tới. Đối phó phía trước nhất là hai nữ tử, một người trong đó lạnh như băng xương, cho dù là tại nóng rực trên sa mạc, cũng băng lãnh phảng phất một khối hàn băng. Nàng dĩ nhiên chính là Lãnh Mai. Một người khác, lộ ra mấy phần sang trọng cùng cao ngạo, bẩm sinh quý tộc khí chất, khiến cho nàng và khác nữ tử không giống bình thường. Nàng dĩ nhiên chính là Cơ Minh Không. Lãnh Mai, nguyệt nữ làm sao đột nhiên xuất hiện tại Thần Hoàng Đại Lục? Cơ Minh Không nhìn lấy trên bầu trời nữ tử, khẩn trương hỏi. Không rõ ràng, Lãnh Mai lắc lắc đầu. Nàng đích xác không rõ ràng. Nguyệt nữ nàng đương nhiên biết là ai, Lăng Tiêu duy nhất biểu đạt qua ái mộ nữ nhân. Mà lại thực lực cường đại, 10 phần đáng sợ. Nguyệt nữ vì sao lại đến Thần Hoàng Đại Lục? Kỳ thực không vì cái gì khác, bởi vì nàng tại đưa Lăng Tiêu rời đi thời điểm, ngay tại Lăng Tiêu trong thân thể lưu lại mình một đạo nguyên khí. Chỉ cần Lăng Tiêu có nguy hiểm tính mạng, nàng liền có thể cảm ứng được. Trước đó rất nhiều lần, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng tao ngộ qua không ít phiền phức, nhưng trên cơ bản đều có thể gặp giữ hóa lành. Thế nhưng là lần này, Nguyệt nữ lại cảm giác được mình lưu tại Lăng Tiêu thể nội cái kia cỗ âm dương nguyên khí nhanh phải biến mất. Thế là nàng không để ý đám người phản đối, chỉ đi một mình Thần Hoàng Đại Lục, một đường lần theo Lăng Tiêu khí tức mà đến. Chương 1084, cái bóng lỗ đen. Trong sa mạc, Nguyệt nữ gặp chính chạy tới đây, tìm kiếm Lăng Tiêu hạ lạc ám thứ tiểu đội. Sự tình đúng vậy như thế, nàng khoác tinh mang nguyệt, mấy ngày liền đi đường, không có nghỉ ngơi dù là một lát, một mực từ Thiên Tuyển học phủ đến nơi này. Chỉ có nhìn thấy Lăng Tiêu một khắc này, nàng mới có thể yên tâm. Tuy nhiên âm dương nguyên khí biến mất chưa hẳn đúng vậy Lăng Tiêu có nguy hiểm tính mạng, nhưng dù là có một tơ một hào khả năng, nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nàng sống hơn 10 vạn năm, Lăng Tiêu là một cái duy nhất dám ở trước mặt nàng nói thích nàng, nói muốn bảo vệ nàng người. Nàng cũng cảm nhận được tiểu tử này vậy chân chính tâm ý. Nàng mặt ngoài không thế nào quan tâm, thế nhưng là tâm lý đầu lại phi thường hoan hỉ. Nàng không hy vọng mình nam nhân cứ thế mà chết đi. Nhất định phải cứu hắn. Cái kia bên cạnh là địa phương nào? Nguyệt nữ đột nhiên nhìn về phía kịch độc sa mạc phương hướng hỏi. Khởi bẩm nguyệt nữ điện hạ, nơi nào là kịch độc sa mạc, bên trong sinh tồn lấy bỏ cạp người bộ lạc cùng người thằn lằn bộ lạc, phi thường hung hiểm. Một cái ám thứ đội viên trả lời nói. Liền đi cái kia bên cạnh. Nguyệt nữ không có giải thích cái gì, nàng cũng không cần giải thích, thực lực cường đại, đã để những này ám thứ đội viên đối hắn tâm phục khẩu phục. Cùng lúc đó, bỏ cặp người bộ lạc, đổ sụp phía trên cung điện, Lăng Tiêu như trước đang truy sát Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Tràng cảnh này đơn giản quỷ dị, nếu như nói Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ truy sát Lăng Tiêu, cái kia còn có thể hiểu được, nhưng là bây giờ lại trái ngược. Nhất làm cho Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tức giận vô cùng chính là, hắn tốc độ lại còn không có Lăng Tiêu nhanh, vốn định nặng trứng cờ trống, cải biến xu hướng suy tàn. Nhưng mà Lăng Tiêu một kiếm tiếp lấy một kiếm công kích, lại làm hắn căn bản không có cái kia cái thời gian, hắn chỉ có thể không ngừng trốn. Không ngừng né tránh, trong miệng của hắn, không ngừng có máu tươi chảy ra, nhìn có chút thê thảm. Đáng hận a, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ ở trong lòng gào thét, hắn, Hắc Nha Đế Quốc Thái Sư một trong, âm dương cảnh đứng đầu cường giả, bây giờ lại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, lại bị Lăng Tiêu cái này thằng nhãi con đuổi đến chạy loạn khắp nơi, cái này nếu là truyền ra ngoài, vậy hắn thật là đến chính là không có đảm nhiệm mặt mũi nào. Đột nhiên, hắn thấy được trên mặt đất Phong Chiến động. Phong Chiến trong lòng cũng rất phiền muộn, hắn đường đường Hắc Nha Đế Quốc tướng quân, trên chiến trường không ai bì nổi, tại Hắc Nha Đế Quốc đó cũng là nổi tiếng. Nhưng mà lại bị một tên tiểu tử thúi đùa bỡn đầu óc choáng váng. Lúc này không thừa dịp Lăng Tiêu cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ chiến đấu về sau đem Lăng Tiêu giết đi, còn muốn chủng loại tới khi nào. Đột nhiên, hắn cũng thay đổi thân Hắc Nha, một đạo hắc quang đằng không mà lên, móng vuốt sắc bén bên trên, ẩn chứa cường đại thiên nguyên lực ta tại Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, nhất định phải giết Lăng Tiêu, vô sỉ, hạt lê gấp, đồng thời đằng không mà lên, chỉ tiếc nàng là người bỏ cặp, không phải Hắc Nha tộc người, nàng không biết bay a. Mặc dù có thể tạm thời đằng không mà lên, lại cuối cùng tại phương diện tốc độ chậm rất nhiều. Trơ mắt nhìn Phong Chiến từ phía sau lưng thẳng hướng Lăng Tiêu, lại bất lực. Ảnh chi thể, Lăng Tiêu chính ở chỗ này, nhưng mà cả người hắn lại hóa thành một đoàn bóng tối. Không có mặt, không lộ vẻ gì, không có bất kỳ người nào thể hẳn là có đồ vật bóng tối. Quang chi áo nghĩa bước thứ 5, là quang chi thể, hóa thân thành ánh sáng, tránh né công kích, cũng như công kích địch nhân. Ảnh chi áo nghĩa bước thứ 5, là ảnh chi thể, hóa thân thành ảnh, vô pháp tránh né bất luận cái gì công kích, nhưng lại có thể thôn vệ hết thảy, bao quát năng lượng. Lúc này Lăng Tiêu, liền tựa như một cái hình người lỗ đen. Phong Chiến nhìn thấy cái này cái bóng trong nháy mắt, trong lòng liền sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn muốn tránh, thế nhưng là lúc này thân thể cũng đã không bị khống chế. Một cỗ cường đại sức hấp dẫn đem hắn sinh kéo cứng rắn kéo kéo tiến vào cái kia trong bóng đen. Biến mất, cường đại Phong Chiến, nửa bước âm dương cảnh Phong Chiến. Thế mà đối mặt Lăng Tiêu biến mất, cái quỷ gì, mọi người không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết rõ Phong Chiến khí tức biến mất. Biến mất ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tử vong. Lăng Tiêu thế mà dùng loại này kỳ hoa phương thức đem Phong Chiến giết đi, bọn hắn trong lúc nhất thời thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Phía sau đánh lén, vô sỉ chi cực, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh trong hư không vang lên. Sau đó hắn nhìn về phía Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, lão cẩu, nhìn cùng với chính mình đắc lực thủ hạ bị ta giết chết, tâm lý đầu rất khó chịu đúng không? Thế nhưng là ai bảo ngươi vô dụng như vậy đâu, ngay cả tay của mình hạ đô không bảo vệ được, ngươi cũng xứng xưng thái sư. Đáng hận, lão phu hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ từ khi tu luyện võ đạo đến nay, liền chưa bao giờ từng chịu đựng như thế khuất nhục. Một cái nhân loại nho nhỏ võ giả, vậy mà ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn trợ thủ đắc lực nhất võ đạo chí tôn. Vô cùng nhục nhã ha, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ha ha, ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh, thật không biết đạo vừa rồi đến tột cùng là lão chó già kia bị ta truy chạy trốn tứ phía đâu. Lăng Tiêu hài hước cười nói, hắn kỳ thực thật bất đắc dĩ. Lúc đầu chân chính đại chiêu là giữ lại cho Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ hưởng dụng, đáng tiếc bị Phong Chiến cho ngăn trở một chút, thoáng một cái cho Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tập hợp lại cơ hội. Bởi vì cái gọi là một cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt, hắn bây giờ nghĩ giết Mục Đồ, sợ là